Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 266, kích động liễu giật. A, Ngọc Nữ Phong bên trên, Diệp Thần Quỷ khóc sói gào, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, đến mức nửa cái Hàng Nhạc Tông đều nghe được. A, nghe được thanh âm này, đi ngang qua Ngọc Nữ Phong đệ tử cũng không khỏi đến ngửa đầu nhìn thoáng qua, thanh âm này làm sao nghe được như thế. Như thế quen tai đâu, chính là Diệp Thần tiểu tử kia, không, không thể đi. Có người kinh ngạc một tiếng, hắn thương nặng như vậy, toàn thân xương cốt, kinh mạch đều gãy mất bát bát cửu cửu, cả người tàn phế không thể tại tàn phế, không chết đã là kỳ tích, còn có thể gào khan. Có lẽ là trưởng giáo bọn hắn giúp hắn tiếp tục xương cốt kinh mạch cũng khó nói, liền xem như dạng này, hắn cũng nhất định là một cái không thể tu luyện phế vật. Có đệ tử trầm ngâm một tiếng. Nghe nói hắn ăn thế nhưng là ngũ văn thực cốt đan, ngay cả không minh cảnh đều sẽ tan hết tu vi, huống chi là hắn. Nói như vậy, chúng ta về sau có thể khi dễ hắn rồi. Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử nhao nhao nghiêng đầu, nhìn từ trên xuống dưới nói chuyện người kia, rất có muốn lên trước chơi hắn tư thế. Tiếng nghị luận bên trong, Hàng Nhạc Tông đệ nhất chân truyền Liễu Giật bị mang tới Ngọc Nữ Phong. Phía sau, Ngọc Nữ Phong liền phong sơn. Sơn phong bên trong tình huống, Dương Đình Thiên nghiêm lệnh không được truyền ra ngoài, đến mức Hàng Nhạc Tông các trưởng lão khác cùng đệ tử cũng không biết Ngọc Nữ Phong đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngọc Linh Trì trước, Sở Linh Nhi đang không ngừng hướng Ngọc Linh Trì bên trên phủ xuống linh dịch, để cho Ngọc Linh Trì bên trong tinh nguyên đạt tới nhất rồi rào. Như vậy, tiếp xuống Diệp Thần liền muốn ở trong Ngọc Linh Trì là Liễu Giật chữa trị đạo thương. Cuối cùng, hắn vẫn là không có gánh vác áp lực nói thiên kiếp có thể chữa trị đạo thương bí mật. Bất quá, coi như hắn không nói, cũng vẫn là sẽ vì Liễu Giật chữa trị đạo thương. Trước đó hắn thân phụ thiên lôi thời điểm, còn không biết thiên lôi có thể chữa trị đạo thương, mà lại khi đó hắn cũng chưa từng thấy qua Liễu Giật, càng thêm không biết Liễu Giật có đạo thương. Không phải vậy tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Ta nói, thiên kiếp thiên lôi thật có thể chữa trị đạo thương. Một bên, Tư Phúc hay là nhịn không được hỏi Diệp Thần một tiếng, trưởng lão, đây là lần thứ 32. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, yên tâm, ta nói có thể trị là có thể trị, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao, tin, ta tin. Tư Phúc cười rất là thoải mái, Diệp sư đệ. Một bên khác, vừa mới đi tới Liễu Giật, liếc mắt liền thấy được Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần đứng tại trong đám người, có lẽ là bị đánh sưng mặt sưng mũi, cho nên lộ ra đặc biệt chói mắt. Cái này, theo như Sở Huyên Nhi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần thời điểm biểu lộ một dạng, Liễu Giật cũng tại chỗ giật mình tại nơi đó. Liễu Giật có thể nhớ kỹ ba tông thi đấu lúc Diệp Thần thương nặng bao nhiêu, cũng nhớ kỹ Diệp Thần ăn ngũ văn thực cốt đan lúc là loại nào trạng thái, càng thêm nhớ kỹ Diệp Thần cưỡng ép vận dụng cái kia bá đạo cấm thuật sau thảm liệt. Vậy đơn giản là một cái phế không thể lại phế người. Bây giờ nhìn thấy Diệp Thần đứng ở chỗ này, hắn làm sao không chấn kinh. Giật nhì, có một số việc ngày sau vi sư cho ngươi nói rõ chi tiết, hiện tại trước trị ngươi đạo thương đi. Gặp Liễu Giật như vậy, một bên Dương Đình Thiên ôn hòa cười một tiếng. Lời này vừa nói ra, Liễu Giật ảm đạm trong hai con người, bỗng nhiên lóe lên một đạo sắc bén tinh quang, cảm xúc cực kỳ kích động nhìn Dương Đình Thiên. Sư tôn, các ngươi có thể trị đạo thương của ta rồi. Từng có lúc, nội tâm của hắn đều đang gầm thét, thân phụ đạo thương, tuyệt hắn tu luyện đường. Hắn là Hàng Nhạc Tông đệ tử chân truyền thứ nhất, lại là không thể vì tông môn tranh thủ vinh quang, ngược lại ba tông thi đấu về sau, hắn biến thành một tên phế nhân. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ, cũng rất không cam lòng. Bây giờ, có thể nghe được có người cho hắn trị đạo thương, hắn như thế nào không kích động. Sư tôn, đồ nhi cần chuẩn bị thứ gì sao? Có lẽ là quá kích động, luôn luôn bình tĩnh ung dung Liễu Giật cũng có vẻ hơi lời nói không mạch lạc. Cái gì đều không cần, Diệp Thần mở miệng, tiến Ngọc Linh Trì liền tốt. Lời này vừa nói ra, Liễu Giật không khỏi sững sờ, nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Dương Đình Thiên bọn hắn. Hắn có không ngốc, tự nhiên nghe ra được muốn vì hắn trị đạo thương người chính là Diệp Thần. Lại một lần, hắn bị kinh đến. Bất quá, hắn hay là cuống quýt tiến vào Ngọc Linh Trì, hít sâu một hơi xếp bằng ở bên trong. Có lẽ có chút đau, sư huynh kiên nhẫn một chút. Diệp Thần bên này đã tế ra thiên lôi, phủ kín Liễu Giật toàn thân, bao lấy Liễu Giật linh hồn, tìm được linh hồn hắn bên trên nước mắt. Ngô, lúc này, Liễu Giật trên mặt liền nổi lên vẻ thống khổ, nhưng hắn lại là cắn răng kiên trì, kêu đau một tiếng đều không có. Gặp Liễu Giật thần sắc thống khổ, Dương Đình Thiên bọn hắn muốn lên trước, lại cuối cùng vẫn là dừng bước. Sư huynh, người cảm thấy thiên lôi có thể trị hết Giật Nhi đạo thương sao? Một bên, Bàng Đại Xuyên đưa ánh mắt từ Ngọc Linh Trì rời đến Dương Đình Thiên trên thần. Diệp thần đạo thương cũng chưa hết, hắn khả năng cũng có thể trị tốt Giật Nhi. Dương Đình Thiên hít thật sâu một hơi, mỉm cười nhìn Diệp thần. Tiểu gia hỏa này sáng tạo ra quá nhiều không có khả năng. Ta tin tưởng hắn có thể, bất quá, thiên kiếp vậy mà có thể trị đạo thương. Cái này ta thật sự là không nghĩ tới. Tư Phúc nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, thổn thức không ngừng. Nếu không có Diệp thần cáo chi, chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Như Diệp thần thật có thể chữa cho tốt Giật Nhi, vậy ta Hàng Nhạc Tông chẳng phải là có hai cái tuyệt thế thiên tài. Đạo Huyền chân nhân nói liền vui vẻ ra mặt. Đúng à, đám người thần sắc phần lớn là trở nên mừng rỡ. Diệp thần liền không nói, con hàng này chính là một cái yêu nghiệt. Về phần Liễu Giật, thiên phú của hắn cũng có thể xưng yêu nghiệt. Nếu không có đạo thương lên án, cái kia chính Dương Tông Hoa Vân cùng Chu Ngạo đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Như vậy tính ra, Diệp thần, Liễu Giật, cái này sẽ là Hàng Nhạc Tông hai đại tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn tồn tại, để Dương Đình Thiên bọn hắn thấy được hy vọng, mà lại là dị thường quang minh hy vọng. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá thần bí. Tiếng nghị luận bên trong, Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, không khỏi trên dưới đánh giá đến chính mình tên đồ nhi này, liền nói thương đều có thể chữa trị, thật sự là cho nàng quá nhiều ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Tỷ, ngươi tuyển một đứa đồ nhi tốt nha. Một bên, Sở Linh Nhi không khỏi chớp mắt một cái con người. Linh Nhi, vậy không bằng chúng ta tìm thời gian, kêu lên tiểu tử này, hảo hảo nói một chút. Sở Huyên Nhi nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn về hướng Sở Linh Nhi. Lời này vừa nói ra, Sở Linh Nhi gương mặt lập tức liền đỏ thấu nửa bên, nàng là bực nào thông minh, như thế nào nghe không ra Sở Huyên Nhi nói cho đúng là khi nào, đúng vậy chính là nàng trinh tiết sự kiện kia sao, hôm qua nếu không có bọn hắn hợp thể đối địch, chỉ sợ bí mật này Sở Huyên Nhi vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Tỷ, cái kia, đó là cái ngoài ý muốn. Sở Linh Nhi cúi đầu, hung hăng khuấy động góc áo, nếu không, tối nay hai người ngủ chung đi. Ai nhà tỷ, Sở Linh Nhi dậm chân, bụng mặt gò má chạy ra ngoài, nhìn xem đi ra ngoài Sở Linh Nhi, Sở Huyên Nhi mặc dù cười, nhưng như nước trong đôi mắt đẹp, lại mang theo một chút phức tạp, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng cũng có một loại ê ẩm cảm giác. Ngô, Ngọc Linh Trì bên trong, Liễu Giật lần nữa đau đớn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt của hắn đã trắng bệch như tờ giấy, trên trán còn có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Nhưng hắn hỗn loạn khí tức lại là chính hướng tới bình thản. Sư bá, ngươi hiểu không biết được chặn giết chúng ta là cái gì phương nào thế lực. Bên này, Diệp thần một bên điều khiển thiên lôi là Liễu Giật chữa thương, một bên nhìn về hướng Dương Đình Thiên bọn hắn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên lạnh như băng xuống tới. Chỉ sợ, Hàng Nhạc Tông còn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy, đi tham gia ba tông thi đấu, suýt nữa toàn quân bị diệt, vẫn đáng tra. Đối với Diệp thần vấn đề, Dương Đình Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên càng phát băng lãnh, nếu để ta biết là phương nào thế lực tính toán ta Hàng Nhạc, nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Không biết các vị sư bá có nghe hay không qua Âm Minh Tử Tướng, Diệp thần vô tình hay cố ý hỏi một câu. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 267, sau đó thì sao? Âm Minh Tử Tướng, đám người nhướng mày, nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Âm Minh Tử Tướng, lấy người chết thân thể, phú chú ấn chi lực, luyện thành giết người vũ khí, nhục thân cường đại dị thường, có thể so với kim cương bất hoại. Diệp Thần đem Thái Hư Cổ Long lời nói dập khuôn đi ra, ngươi nói là, những cái kia vây giết chúng ta hai cỗ tử thi, chính là Âm Minh Tử Tướng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tùy tiện giật một cái lý do. Nói ra, ta trước đó tại chính Dương Tông, là tình báo các thành viên, trong lúc vô tình phát hiện một tông bí mật, chính Dương Tông cho tới nay đều đang tìm kiếm cường đại cổ thi. Bây giờ nghĩ lại, bọn hắn tìm kiếm cổ thi, khả năng chính là vì luyện chế Âm Minh Tử Tướng. Chính Dương Tông, nghe được ba chữ này, không chỉ là Dương Đình Thiên, ở đây tất cả mọi người trong mắt đều lóe lên băng lãnh hàn mang, khẳng định là bọn hắn. Bàng Đại Xuyên lạnh lùng một tiếng. Có thể như vậy tinh chuẩn nắm giữ chúng ta về tông lộ tuyến, lại dám như thế gan lớn trùm trời đối với ta Hàng Nhạc động thủ, ngoại trừ chính Dương Tông, ta còn thực sự nghĩ không ra cái thứ hai, sớm nên nghĩ đến là bọn hắn, đùa bỡn người chết thân thể, thật sự là đáng hận. Khai chiến đi, Bàng Đại Xuyên ngao ngao kêu to, ngươi an tĩnh chút. Bàng Đại Hải mắng một tiếng, ra hiệu hắn đi xem Dương Đình Thiên. Dương Đình Thiên đôi mắt nhắm lại, thân sắc nhíu chặt, một mặt trầm ngâm, thân là Hàng Nhạc trưởng giáo, hắn nghĩ tự nhiên cùng Bàng Đại Xuyên nghĩ không giống với, coi như biết là chính Dương Tông, hiện tại cũng không nên khai chiến. Cái kia hai tôn âm minh tử tướng cường đại, chúng ta đã lĩnh giáo qua, mặc dù thực lực không kịp chân chính chuẩn thiên cảnh, nhưng ít ra hay là so không minh cảnh đỉnh phong mạnh hơn. Bây giờ chúng ta căn bản cũng không biết chính Dương Tông còn cất giấu bao nhiêu âm minh tử tướng. Ta đồng ý trưởng môn sư bá thuyết pháp, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hàng Nhạc chỉnh thể chiến lực vốn cũng không như chính Dương Tông, như chính Dương Tông thật còn có dấu đại lượng âm minh tử tướng. Trận chiến này một khi mở ra, tại chúng ta Hàng Nhạc, chính là một cái đại hạo kiếp. Lúc này cho sau lại nghị, Dương Đình Thiên hung hăng hít một hơi, nhưng trong mắt hàn mang từ đầu đến cuối cũng không từng tiêu tán qua. Sau 4 canh giờ, theo Liễu Giật một ngụm đục ngầu khí tức phun ra, Diệp Thần mới chính thức kéo bàn tay, Giật Nhi. Thấy thế, Dương Đình Thiên bọn người nhao nhao tiến lên, dùng thông thiên nhãn xem xét, gặp Liễu Giật đạo thương đã bị chữa trị, lập tức kích động vạn phần. Diệp sư đệ, đa tạ. Liễu Giật từ đáy lòng đối với Diệp Thần chắp tay thi lễ. Liễu sư huynh, ta đây có thể không chịu nổi. Diệp Thần cuống quýt ngăn cản lại. Được. Dương Đình Thiên nhịn không được cười to một tiếng. Một tay vỗ Liễu Giật bả vai, một tay vỗ Diệp Thần bả vai. Có hai người các ngươi, lo gì ta Hàng Nhạc không chấn hương. Tiểu tử, ngươi thật sự là ta Hàng Nhạc phúc tinh à. Ta Hàng Nhạc tương lai bừng sáng à. Đây là khi thiên phù chú. Bên này, Dương Đình Thiên đã đem một đạo linh phù phân biệt đưa cho Diệp Thần cùng Liễu Giật. Phù chú này có thể che lấp các ngươi khí cơ. Dùng này chú ấn, ngươi ở bên ngoài xem ra, các ngươi vẫn như cũ là thân phụ đạo thương người. Vẫn như cũ là không thể tu luyện phế nhân, không khỏi làm loạn người để mắt tới các ngươi. Các ngươi hay là điệu thấp một chút, mang các ngươi lông cánh đầy đủ bảo vệ mình thời điểm, đang tỏa ra các ngươi quang huy. Trưởng môn sư bá ý tứ ta hiểu, Diệp Thần cười hắc hắc, tài không lộ ra ngoài thôi. Như vậy, ta trước mang Giật Nhi đi Hoa Thanh Trì, nói, Dương Đình Thiên vẫn không quên vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, ngày mai, cho các ngươi ăn mừng. Được rồi. Diệp Thần cười hắc hắc, biết nhất định là có công việc tốt, ta đi đầu một bước. Dương Đình Thiên ngược lại là lôi lệ phong hành, giờ lên đại bào liền đi vào hư không, bị hắn mang đi còn có Liễu Giật. Bây giờ Liễu Giật đạo thương chữa trị, chính là tu luyện thời cơ tốt, bọn ta cũng đi. Tư Phúc bọn hắn cũng nhao nhao rút lui, trước khi đi đều không quên vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, cười rất là thoải mái. Đợi cho đám người sau khi đi, Diệp Thần không khỏi nhìn sang một bên Sở Huyền Nhi. Cười khan một tiếng, cái kia, sư phụ à, ta xuống núi đi dạo, nói, hắn liền muốn chuồn đi, nhưng là, sau một khắc hắn liền bị Sở Huyên Nhi cho ôm trở về. Tiểu tử, có một số việc, ngươi liền không có ý định thông báo một chút sao? Sở Huyên Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, lại là loại này cười tủm tỉm biểu lộ, nhìn Diệp Thần toàn thân run rẩy. Ngươi ba tông thi đấu lúc vì sao thông hiểu nhiều như vậy bất truyền bí thuật, còn có ngươi thiên lôi. Mắt trái của ngươi, đều là một cái lão tiền bối truyền ta. Tốt, ngươi có bí mật ta không hỏi, cái kia ta nói một chút khác. Sở Huyên Nhi nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Ngươi hiểu được ở trong cửu minh kết giới, ta cùng muội hợp thể bí thuật vì sao thất bại sao? Là, vì sao? Diệp Thần tò mò nhìn Sở Huyên Nhi, bởi vì thi triển cái kia bí thuật, cần hợp thể song phương, đều là tấm thân xử nữ, tấm thân xử nữ, nghe được bốn chữ này, Diệp Thần tại chỗ liền có một loại muốn chạy trốn xúc động, lời này đồ đần đều có thể nghe ra ý gì, đó chính là ở trong cửu minh kết giới, Sở Linh Nhi đem đêm đó sự tình tất cả đều chiêu, tiểu tử, có phải hay không nhớ tới điểm gì, Sở Huyên Nhi hai tay ôm ấp ở trước ngực, nhiều hứng thú, cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, cái kia, đó là ngoài ý muốn, Diệp Thần biết không dối gạt được. Không khỏi ho khan một tiếng, sau đó thì sao? Sở Huyên Nhi nháy một chút đôi mắt đẹp, sau đó bọn ta liền lên giường, trời đất chứng giám, ta là bị động, vẫn luôn là nàng ở phía trên, kêu còn đặc biệt vang, Ta là để cho ngươi nói những này sao? Không đợi Diệp Thần nói hết lời, Sở Huyên Nhi một bàn tay liền vung mạnh đi qua, tức giận chờ lấy Diệp Thần. Ta là hỏi ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này. Sở Huyên Nhi thật sự là tức đến chập mạch rồi, trong mắt còn có hỏa hoa nở rộ. Nàng thật đúng là không biết Diệp Thần là thật ngốc hay là giả ngốc, đến mức nàng nghe được chuyện kia, gương mặt cũng không khỏi đến lóe lên một tia đỏ ửng. Bên này, Diệp Thần kém chút đều đem đầu chôn đến trong đũng quần, hiểu lầm Sở Huyên Nhi ý tứ, làm ra một cái chuyện cười lớn. Nói đi, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Sở Huyên Nhi lần nữa hung hăng chừng Diệp Thần một chút, cũng không thể để cho ta cưới. Cưới nàng đi, Diệp Thần ho khan một tiếng, coi như ta đồng ý, nàng cũng không nhất định đồng ý. Hai ta nếu là thật ngủ trên một cái giường, ta sợ nửa đêm bị nàng bóp chết. Nha, ngươi cũng có sợ thời điểm, lúc ấy phong lưu thời điểm làm sao không muốn những thứ này. Sư phụ, lời này của ngươi liền không đúng. Diệp Thần không làm nữa, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ngươi cũng biết, cái kia hợp hoàn tán lợi hại, ta nếu không xuất thủ, muội của ngươi nói không chừng liền phế đi, nghe ngươi lời này ý tứ, ta còn phải cảm tạ ngươi thôi. Sở Huyên Nhi một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, nhìn thấy Sở Huyên Nhi cái kia cười tủm tỉm biểu lộ, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, cảm tạ cũng không cần, về sau thiếu đánh hai ta lần là được rồi, ta... Đừng đánh mặt. A, rất nhanh, quỷ khóc sói gào giống như tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang vọng hàng nhạc. Nghe được hàng nhạc đệ tử coi là Ngọc Nữ Phong ngay tại mổ heo đâu. Tiếng kêu thảm thiết chẳng biết lúc nào mới chôn vùi xuống dưới. Ngọc Linh Trì bờ, Sở Huyên Nhi đã đi. Về phần Diệp Thần, toàn bộ một cái đại địa dán tại trên mặt đất. A không đúng, hẳn là toàn bộ một chữ to khảm nạm đến trên mặt đất. Xem bộ dáng là xinh xinh bị người đạp xuống đi. Rất nhanh, con hàng này liền ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một lần, liền trơn tru bò lên, may mà ta cơ trí, nói, hắn liền phù phù một tiếng nhảy vào Ngọc Linh Trì, rất nhanh, hắn liền vào chỗ, hít sâu một hơi, vận chuyển luyện thể bí pháp, sau đó toàn thân lỗ chân lông mở rộng, điên cuồng thôn phệ lấy Ngọc Linh Trì bên trong ẩn chứa tinh nguyên. Tiếp theo, Ngọc Linh Trì ao nước liền bắt đầu dập dờn, tạo thành một cái vòng xoáy. Bàng bạc tinh nguyên dường như tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, nhao nhao hướng về Diệp Thần thân thể dũng mãnh lao tới, thông qua Diệp Thần toàn thân lỗ chân lông, rót vào trong cơ thể của hắn. Diệp Thần cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, thân thể càng giống là một cái động không đáy đồng dạng, thôn tính châu hút lấy Ngọc Linh Trì bên trong bàng bạc tinh nguyên. Ba, ba, ba, rất nhanh, thanh âm như vậy liền liên tiếp vang lên. Ngọc Linh Trì chính là nhiều loại linh dược hội tụ mà sinh. Bên trên cấp thiên địa tinh hoa, bên dưới dẫn đại địa khí nguyên, trong đó tinh nguyên, vô cùng bàng bạc, trợ tu vi của hắn một đường kéo lên, hắn lần ngồi xuống này, liền đến ban đêm, mà tu vi của hắn, cũng từ nhân nguyên cảnh đệ nhất trọng, tăng mạnh đến nhân nguyên cảnh đệ cửu trọng, mà lại rất có muốn tới gần nhân nguyên cảnh đỉnh phong tư thế, hung hậu khí thế, để hắn tóc đen cũng không khỏi đến giơ thẳng lên trời phiêu đãng. Chính vì hắn không chút kiêng kỵ thôn phệ Ngọc Linh Trì tinh nguyên, Ngọc Linh Trì trở nên mỏng manh vô cùng, độ tinh thuần cũng không lớn bằng lúc trước. Đồ nhi này của ta, đến cùng là cái gì quái thai? Nơi xa, một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp đứng lặng, trong miệng tràn đầy kinh dị âm thanh. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 268. À, hôm sau. Trời còn chưa sáng, hàng nhạc tông đệ tử cùng trưởng lão liền đổi lại mới tinh đạo bào. Nếu có không trung quan sát, tràn đầy bóng người, giống như là từng đầu dòng suối, hướng về hàng nhạc tông đại điện hội tụ mà đi. Không chỉ là đệ tử nội môn trưởng lão, liền ngay cả đệ tử ngoại môn trưởng lão cũng đều tới. Hôm nay, chính là ăn mừng ngày. Vì ai ăn mừng? Vậy dĩ nhiên là hàng nhạc tông chín đại đệ tử chân truyền ăn mừng. Ba tông thi đấu. Bọn hắn mặc dù trong đó có 8 người thua trận, lại có một đường cường thế đánh vào trận chung kết, còn làm bại bất bại truyền thuyết huyền linh chi thể, chấn kinh đại sở, là hàng nhạc tông tranh tới vô thượng vinh quang. Giờ phút này, hàng nhạc tông đại điện hạ 999 bậc thang mây hai bên, đã chỉnh tề tề đứng hai hàng trưởng lão cùng trưởng lão, dưới vạn chúng chú mục, 9 bóng người đã chậm rãi đi lên thang mây. Hàng nhạc tông Ngọc Nữ Phong Diệp Thần, Thiên Huyền Phong Liễu Giật, Ngự Kiếm Phong Nhất Phong, Ngọc Linh Phong Nam Cung Nguyệt, Liệt Diễm Phong Tư Đồ Nam, Thiên Tuyền Phong Đoàn Ngự, Ngọc Tâm Phong Dạ Như Tuyết, Thiên Trụ Phong Dương Bân, Thiên Sơn Phong Thạch Nhàm. Không sai, Diệp Thần xếp tại vị thứ nhất, hắn đánh bại Huyền Linh Chi Thể, chính là Hàng Nhạc Tông tên Chân Ngôn Thuận đệ tử chân truyền thứ nhất. Có thể nhìn thấy, Diệp Thần cùng Liễu Giật sắc mặt hai người tái nhợt, trên mặt còn mang theo bệnh trạng, mà lại khí tức cũng là khi thì hỗn loạn, khi thì bình thản, khi thì bạo ngược, khi thì uể oải, để cho người ta nhìn, liền không khỏi cau mày. Không sai, bọn hắn dùng Dương Đỉnh Thiên cho bọn hắn khi thiên phù chú, làm như vậy nguyên nhân rất dễ dàng lý giải, bởi vì bọn hắn hai người quá kinh diễm, khó tránh khỏi sẽ bị các đại thế lực để mắt tới. Dương Đỉnh Thiên cử động lần này cũng là nghĩ các đại thế lực yếu thế, để bọn hắn cảm thấy Diệp Thần cùng Liễu Giật sẽ không đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Nói một cách khác, đây là vì bảo vệ bọn hắn, ai sẽ theo đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp người hạ thủ đâu, lãng phí thời gian. Bên này, Vân Giai cuối cùng trước đại điện, mắt thấy 9 người không ngừng đi tới, đứng ở Dương Đỉnh Thiên bên cạnh Từ Phúc không khỏi vui mừng vuốt vuốt sợi râu. Đây chính là chúng ta Hàng Nhạc tương lai à, nhìn thấy bọn hắn, liền để ta nghĩ đến chúng ta năm đó nà. Một bên, Đạo Huyền chân nhân hít sâu một hơi, lại là cười cảm khái, bọn hắn 9 người, tất nhiên sẽ ghi vào Hàng Nhạc Tông sử sách, Hàng Nhạc Tông tiền đồ, bừng sáng. Tiểu tử, vi sư rất vui mừng, nhìn phía dưới đi tới Diệp Thần, Sở Huyền Nhi lộ ra yên nhiên dáng tươi cười. Tự nhiên, không phải tất cả mọi người như bọn hắn như vậy thoải mái. Phía dưới, Vân Giai hai bên, có nhiều sắc mặt người âm tàn khó coi, coi như lại phong quang, ngươi còn không phải phế vật. Ngoại môn Địa Dương Phong thủ tọa Cát Hồng nhìn xem Diệp Thần, không khỏi âm tàn cười một tiếng, làm cho ngươi Hàng Nhạc đệ nhất chân truyền thì như thế nào, bất quá là hư danh mà thôi, chung quy là một tên phế vật. Ngoại môn Nhân Dương Phong thủ tọa Thanh Dương chân nhân nhìn xem Diệp Thần, không khỏi cười lạnh một tiếng, cho ngươi như vậy vinh quang, là coi trọng ngươi, một cái không thể tu luyện phế nhân, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị tông môn chỗ vứt bỏ. Ngoại môn Giới Luật Đường Triệu Chí Kính, sắc mặt liền dữ tợn nhiều, như bọn hắn như vậy, như là Tử Sam, Giang Hạo, Doãn Chí Bình, Khổng Tào, Tả Khâu Minh, Giang Dương bọn hắn, sắc mặt cũng nhiều là âm tàn dữ tợn, nhìn hẳn là nhìn thấy Diệp Thần tấm kia trắng bệch khuôn mặt cùng hỗn loạn khí tức lúc, cười càng là không kiêng nể gì cả. Diệp Thần, ngươi cuối cùng vẫn là cái phế vật, ngươi đợi đấy cho ta lấy, đối đãi chúng ta tiến vào nội môn, ngươi sẽ chết rất khó coi. Một bên Tề Dương, trong lòng đang gầm thét, hai con ngươi huyết hồng một mảnh, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, hắn chính là Hàng Nhạc thứ 8 chân truyền, hôm nay vinh quang, vốn nên có hắn, lại là bởi vì Diệp Thần, để hắn bỏ lỡ cơ hội, giết giết giết. Một bên, Tề Hạo cũng là như thế, nội tâm đang thét gào, đối với Diệp Thần sát cơ đã không cách nào áp chế, cho ngươi lại cao hơn vinh quang, ngươi hay là cái phế vật. Một bên, Tô Tâm Nguyệt bộ ngực kịch liệt phập phồng, cho tới bây giờ, nàng mặc dù nhận thức được sai lầm của mình, lại vẫn cứ lừa mình dối người. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đệ tử đều hướng bọn hắn như vậy, tựa như cái này đống, toàn bộ một đống thịt mỡ, lúc này chính hai cái đôi mắt nhỏ tụ ánh sáng giống như nhìn xem Diệp Thần. Hắn, mẹ nó, nhìn thấy tiểu tử này, tay ta làm sao như thế ngứa đâu, thật đúng là đừng nói, ta cũng thế. Một bên, Tạ Vân lời nói thấm thía nói một câu, đúng là mẹ nó là chị không chết tiểu cường à. Hoắc Đằng thổn thức tắc lưỡi một câu, lão tử thật đúng là cho là hắn chết đâu, chúng ta người tiểu sư đệ này, quá kinh diễm à. Vương Lâm bọn hắn nhao nhao thổn thức, trong mắt đều là sợ hãi thán phục chi sắc. Cảm ơn ngươi còn sống. Một bên, Tề Nguyệt lẩm bẩm cười một tiếng, nhìn xem Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ phức tạp. Nàng ngày xưa xem nhẹ tiểu sư đệ, bây giờ thành tựu, để nàng chỉ có thể nhìn lên, một cái không minh cảnh bát trọng thiên đều không có đánh chết hắn. Nhìn xem Diệp Thần, Vân Giai hai bên đều là liên tiếp tiếng nghị luận, nghe nói hắn trước kia còn là Chính Dương Tông đệ tử, hơn nữa còn là cái kia Huyền Linh Chi Thể ngày xưa người yêu, có còn nhỏ vừa nói một câu, ba tông thi đấu trận chiến cuối cùng, hắn còn làm bại Huyền Linh Chi Thể đâu. Thế giới này đúng là điên cuồng, chênh lệch một cái đại cảnh giới, Huyền Linh Chi Thể vậy mà thua ở trong tay hắn, không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra à, nghe nói hắn còn có chân hỏa cùng thiên lôi đâu, thật sự là xem thường hắn, An Ngũ Văn Thực Cốt Đan lại còn có thể còn sống sót, thật là một cái kỳ tích. Có người thổn thức sợ hãi than một tiếng, Ta nghe nói ba tông thi đấu lúc kết thúc, hắn đã bị đánh gần chết, ăn ngũ văn thực cốt đan tu vi mất hết, không nghĩ đến hắn còn có thể đứng lên à, có thể đứng lên đến thì như thế nào, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, hiện tại hắn chỉ là phế nhân một cái. Ta nói tiểu tử, người nhà là súc sinh sao? Vân Giai bên trên, chính đi tới Tư Đồ Nam không khỏi nghiêng đầu nhìn sang đứng tại bên trái nhất Diệp Thần, bị thương nặng như vậy, một ngày liền nhảy nhót tưng bừng, ngươi rất sâu à, như hắn như vậy, Nhất Phong, Nam Cung Nguyệt cùng Đoàn Ngự bọn hắn cũng là đầy mắt kinh ngạc, nếu không có hôm nay ở đây nhìn thấy Diệp Thần, chỉ sợ bọn họ cũng còn coi là Diệp Thần tại nằm trên giường bệnh đây này, chịu nặng như vậy thương, mới một đêm mà thôi liền có thể sống nhảy nhảy loạn, để bọn hắn làm sao không chấn kinh. Là trưởng môn sư bá vì tiếp tục kinh mạch, Diệp Thần ung dung cười một tiếng, vậy cũng rất sâu à, Thạch Nham xen vào một câu, nếu là ta, chỉ sợ sớm đã đi Diêm Vương ra cái kia báo cáo, Dạ Như Tuyết thổn thức tắc lưỡi một tiếng, về phần tu luyện sự tình, ngươi đừng để trong lòng, ngay khác nếu có ai dám khi dễ ngươi, ta giết chết hắn, Tư Đồ Nam một câu, để Nhất Phong lông mày của bọn họ nhíu lại tới, mặc dù Diệp Thần có thể đứng lên tới. Nhưng bọn hắn biết, Diệp Thần tu vi mất hết, tu luyện căn cơ hủy hết, đã không cách nào đang tu luyện, vì thế bọn hắn còn có chút áy náy, nếu không có Diệp Thần, bọn hắn chỉ sợ đã chết ở trong cửu minh kết giới. Đối với những lời này, Diệp Thần cùng Liễu Giật không khỏi đối mặt cười một tiếng, hai người bọn họ trong lòng rõ ràng nhất, bọn hắn hiện tại cũng không phải phế nhân, nếu không có khi thiên phù chú che lấp, khí thế của bọn hắn lại so với những người khác cường hoành hơn nhiều. Tự nhiên hai người là sẽ không đem chuyện này nói cho Tư Đồ Nam bọn hắn, vẫn là câu nói kia, hết thảy vì lý do an toàn, cẩn thận một chút luôn luôn tốt, không phải vậy như là Chính Dương Tông những thế lực lớn này, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ hai người bọn họ, chấm dứt hậu hoạn, dưới vạn chúng chú mục, Diệp Thần bọn hắn đã đi lên vân đài, chỉnh chỉnh tề tề đứng thành một loạt, được, nhìn xem chín người, Dương Đình Thiên vui mừng cười, trưởng môn sư bá, mau đem ban thưởng lấy ra đi, ta mắc tiểu, Tư Đồ Nam tên dở hơi này nhếch miệng cười một tiếng, ta biết, người cho bọn ta chuẩn bị kỹ càng bảo bối đâu, đó là tự nhiên, Dương Đình Thiên thoải mái cười to, các ngươi vì ta hàng nhạc tranh đến vinh quang, ta cái này làm trưởng giáo đương nhiên sẽ không keo kiệt, nói, Dương Đình Thiên đại bào vung lên, 9 cái túi chữ vật đã bay ra, nhao nhao lơ lửng tại Diệp Thần trước mặt bọn hắn, tự nhiên, Dương Đình Thiên là công bằng, ban thưởng tự nhiên là không giống với, như là Liễu Giật cùng Diệp Thần bọn hắn, ban thưởng tự nhiên là nhiều, như là Nhất Phong cùng Nam Cung Nguyệt bọn hắn, ban thưởng cũng ít như vậy một chút, có tiền thật tốt, Diệp Thần phật tay thu túi chữ vật, con nhỏ bé không thể nhận ra quét bên trong một chút, tiền thật đúng là không ít, tốt, ngồi vào vị trí đi, Dương Đình Thiên vung tay lên, uống rượu đi, Dương Đình Thiên vừa mới nói xong. Tư Đồ Nam tên dở hơi này liền lôi kéo Diệp Thần bọn hắn rời đi, trưởng giáo đều lên tiếng, đệ tử cùng các trưởng lão đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, đã sớm chuẩn bị tốt tiệc rượu, hôm nay chính là ăn mừng, nếu không thế nào nói vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân đâu, như là Diệp Thần, Hùng Nhị, Hoắc Đằng, Tạ Vân cùng Tư Đồ Nam bọn hắn tụ ở cùng nhau, như là Tề Dương, Tề Hạo, Tả Khâu Minh, Khổng Tào bọn hắn lại là tập hợp một chỗ. Như là Đạo Huyền Chân Nhân, Tư Phúc cùng Bàng Đại Xuyên bọn hắn tụ ở cùng nhau, như là Triệu Chí Kính, Cát Hồng bọn hắn tụ ở cùng nhau, ăn mừng tiệc rượu, rất là lửa nóng. Tiểu tử, mẹ ngươi, ngươi hiểu không biết được lão tử mỗi ngày đều đi Ngọc Nữ Phong tế điện ngươi, trước bàn rượu, Hùng Nhị cái này đống kêu vang nhất, mà lại giọng không cao bình thường, không cần mặt mũi, cái gì đều đừng nói nữa, làm, Diệp Thần ngược lại là sảng khoái. Dứt khoát không cần chén rượu, cầm lên vò rượu, trực tiếp làm, chúng ta lại sẽ là cơ hữu tốt, hoa ha ha, về sau bọn ta bảo kê ngươi, ai dám khi dễ ngươi, lão tử giết chết hắn, ngươi mẹ nó, chưa chút cho ta, chúng hảo hữu đoàn tụ một đường, thổn thức cảm khái sợ hãi thán phục tự nhiên là ai không thiếu được, hôm đó khi bọn hắn nghe được Diệp Thần tin chết lúc, rất nhiều người đều trầm mặc, một vị nào đó người ấy còn vụng trộm rơi lệ. Nhưng biết được Diệp Thần khi còn sống, tâm cảnh của bọn hắn là có thể nghĩ, Diệp Thần kinh diễm, để bọn hắn sợ hãi thán phục, Diệp Thần thay đổi rất nhanh, để bọn hắn thở dài, hắn mặc dù còn sống, lại là biến thành một cái không thể tu luyện phế nhân, từ đó vô duyên tiên tu, Cái gì? Không chết? Hắn làm sao có thể không chết? Bên này, chính Dương Tông trong đại điện vang lên thành côn tức giận âm thanh. Truyền đến tình báo chính là như vậy. Phía dưới, một trưởng lão khúm núm nói, Hàng Nhạc Tông hiện tại ngay tại tổ chức ăn mừng tiệc rượu. Ta chính Dương Tông nội tuyến, hoàn toàn chính xác nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện ở nơi đó. Hỗn đàn, thành côn gầm thét, một trưởng vô nát bên cạnh cái bàn. Trưởng giáo làm gì sầu lo, một cái trưởng lão áo tím ung dung vuốt vuốt sợi râu. Hắn đã là một người phế nhân, còn sống có lẽ so chết càng khó chịu hơn. Huống hồ, một tên phế nhân mà thôi, muốn giết hắn còn không dễ dàng. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 269, Vạn Thuật Bảo Điện. Ban đêm, Hàng Nhạc Tông trước đại điện, tràn đầy lung lá lung lay bóng người. Mặc dù, đều là tu sĩ, có thể dùng linh lực hóa giải chếng choáng, nhưng quá nhiều người hay là không muốn dạng này, khó được một say, bọn hắn hay là rất hưởng thụ loại cảm giác này. Không biết qua bao lâu, khắp núi bóng người mới dần dần rời đi, mà Diệp Thần bọn hắn 9 người, chưa có trở về riêng phần mình Sơn Phong, ngược lại bị Dương Đình Thiên dẫn tới bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất. Giờ phút này, bọn hắn liền đứng ở một tòa khổng lồ trước cửa đá. Cửa đá là bị phong ấn, lộ ra khí tức cổ xưa, phía trên lít nha lít nhít tràn đầy phù văn. Cửa ra vào còn có hai cái thái thượng trưởng lão đang thủ hộ, tốt huyền diệu khí tức. Diệp Thần liếc nhìn, không khỏi sợ hãi than một tiếng, trưởng môn sư bá, đây là địa phương nào? Bên này, Tư Đồ Nam đã hóa giải chính choáng, nhìn thoáng qua cửa đá, lại đem ánh mắt giấu ở Dương Đình Thiên trên thân. Vạn Thuật Bảo Điện, Vạn Thuật Bảo Điện, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từ trong ánh mắt không khó coi ra, bọn hắn là không biết Hàng Nhạc Tông có nơi này. Vạn Thuật Bảo Điện, bản thân Hàng Nhạc Tông lập phái đến nay liền có, biết đám người nghi hoặc. Dương Đình Thiên ôn hòa cười một tiếng, chậm rãi nói ra, điện này, hội tụ ta Hàng Nhạc tiền bối cảm ngộ ý cảnh, phần lớn là bí pháp huyền thuật, cũng có đối với tu luyện lĩnh ngộ, chính là ta Hàng Nhạc Tông côi bảo. Còn có như thế một nơi tốt, đám người con mắt nhao nhao sáng lên, nơi tốt, tuyệt đối là nơi tốt, kích động nhất hay là Diệp Thần, hắn đã làm tốt đem Vạn Thuật Bảo Điện bên trong rất nhiều huyền thuật bí pháp phục chế đi chuẩn bị. Ông, bên này, khổng lồ cửa đá đã từ từ mở ra, một cỗ huyền diệu chi khí cùng một cỗ tang thương chi khí mãnh liệt mà ra, đi vào đi, 9 ngày kỳ hạn, chớ có ham hố. Dương Đình Thiên ôn hòa cười một tiếng, được rồi. Hay là Tư Đồ Nam tên này, không đợi Dương Đình Thiên tiếng nói rơi, tựa như một đạo lưu quang xông vào. Phía sau, Liễu Dật, Nhất Phong cùng Nam Cung Nguyệt bọn hắn cũng nhao nhao đi vào. Diệp Thần xếp tới cuối cùng, cũng đi theo cất bước đi vào. Vừa mới tiến đến, Diệp Thần liền cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Nơi này bên trong thành một giới, màu sắc sặc sỡ, không khí tung bay đều là huyền dị chi khí, mà lại nơi này xen lẫn ý cảnh rất nhiều. Coi như không cần tiên luân nhãn, hắn cũng rất dễ dàng liền bắt được. Liền ngươi. Cái thứ nhất tiến đến Tư Đồ Nam, dường như đã bắt được một loại không tệ huyền thuật ý cảnh. Hắn đã khoanh chân ngồi trên mặt đất, sau đó nhắm hai mắt lại, tĩnh tâm lĩnh ngộ. Mà Liễu Dật, Nhất Phong cùng Nam Cung Nguyệt bọn hắn, cũng nhiều có tìm được bọn hắn ngưỡng mộ trong lòng bí pháp. Sau đó khoanh chân ngồi ở cái chỗ kia, tĩnh tâm lĩnh ngộ. Thấy thế, Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi. Cất bước hướng về bên trong đi đến, cái này Vạn Thuật Bảo Điện không gian khổng lồ, mà lại không đi tiến bộ, hắn đều có thể nhìn thấy có một cỗ huyền dị chi khí thổi qua, mỗi một cỗ huyền dị chi khí bên trong, đều hoặc nhiều hoặc ít chở một loại huyền thuật bí pháp ý cảnh, có thể là đối với tu luyện lĩnh ngộ, Hỗn Nguyên Ấn, Tạo Hóa Trường, Lang Tiêu Chỉ. Diệp Thần đoạn đường này đi xuống, tìm được rất nhiều bí thuật ý cảnh, nhưng lại đều không có ngồi xuống lĩnh ngộ. Bởi vì hắn những cái kia huyền thuật thần thông, với hắn mà nói, cơ bản đều là gân gà giống như tồn tại. Cong, cong, cong, rất nhanh, kiếm tranh minh thanh vang lên, để hắn không khỏi ngừng chân. Phía trước, đó là ngàn vạn đạo huyền dị chi khí vừa đi vừa về bay tán loạn, mà lại mỗi một cỗ đều dị thường lăng lệ. Không cần phải nói những này huyền dị chi khí trở đều là kiếm bí pháp, mà lại số lượng còn không phải số ít. Liền cái này, Diệp Thần một bước đi tới. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, dẫn dắt từng cái kiếm chi ý cảnh, cong, cong, cong, những cái kia trở kiếm bí thuật huyền dị chi khí, dường như có linh tính đồng dạng, bị Diệp Thần lôi kéo, nhao nhao hướng về Diệp Thần tụ đến, quanh quẩn tại hắn tuần bên cạnh, kiếm tranh minh rất là chói tai. Diệp Thần tâm cảnh không minh, sẽ độn vào từng cái kiếm bí cảnh. Hắn phát hiện, những này kiếm bí cảnh, ẩn chứa bí thuật, có công kích, có phòng ngự, cũng có công pháp một thể. Mặc dù mỗi người mỗi vẻ, nhưng cũng là trăm sông đổ về một biển, ảo diệu vô tận, thực là không tồi. Diệp Thần khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, triệt để đắm chìm tại trong đó, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Chín đại đệ tử chân truyền riêng phần mình cuộn tại một cái lĩnh vực, tĩnh tâm lĩnh ngộ, vạn thuật bảo điện bên trong, trở nên dị thường yên tĩnh. Ngọc Nữ Phong, Ngọc Nữ Các, Sở Huyên Nhi ngồi ở chỗ đó, một tay nâng gương mặt, nhìn xem một bên Sở Linh Nhi, cười mỉm một tiếng, hảo muội muội của ta, ngươi liền không chuẩn bị nói chút gì không? Ai nha tỷ, ngươi nhất định phải níu lấy việc này không thả sao? Sở Linh Nhi xấu hổ mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, không phải ta níu lấy không thả, chuyện này ngươi dù sao cũng phải tỏ thái độ đi. Tỏ vẻ gì? Sở Linh Nhi gương mặt càng đỏ, không khỏi cúi đầu, nói chuyện đều ấp úng. Linh Nhi, đừng giả bộ hồ đồ nhà. Sở Huyên Nhi lần nữa cười một tiếng, liền đứng lên, nghĩ đến bên ngoài đi đến, cho ngươi mấy ngày suy tính thời gian. Ngươi như ý, tỷ tỷ ta lập tức cho các ngươi chủ bị hôn lễ. Hôn lễ, nghe được hai chữ này, Sở Linh Nhi không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem không ngừng đi xa Sở Huyên Nhi, mím môi, lẩm bẩm một tiếng, thế nhưng là tỷ tỷ, hắn ưa thích rõ ràng là ngươi. Cong, cong, cong, vạn thuật bảo điện bên trong, Diệp Thần ngồi xuống đã ba ngày lâu, trong lúc đó, hắn chưa bao giờ đứng dậy, trong lúc đó, hắn không ngừng dẫn dắt huyền dị chi khí, bắt bên trong ý cảnh, tĩnh tâm lĩnh ngộ, ý cảnh bên trong, Diệp Thần không ngừng lại diễn hóa, dùng tiên luân nhãn thôi diễn rất nhiều kiếm bí thuật huyền diệu, từ đó tìm được bọn hắn bản nguyên, nói rườm rà là đơn giản, rất dễ dàng tìm được tinh túy trong đó, phòng ngự có tiên thiên cương khí, bát quái trận đồ, đơn công đại chiêu có phong thần quyết, bát hoang trảm, ta lại chính là quần công đại thần thông, đang nhắm mắt, Diệp Thần một mực thì thào mà nói, nhiều như vậy kiếm bí thuật, có khả năng hay không hỗn hợp thành một loại bí thuật, kiếm, trăm binh đứng đầu, phiêu giật lăng lệ, ta muốn đúc vạn kiếm chi pháp, hóa một kiếm là vạn kiếm, hóa vạn kiếm là duy nhất, vạn kiếm, triều tông, chính là ngươi. Diệp Thần khóe miệng lần nữa hiển hiện một vòng dáng tươi cười, lần này, tinh thần của hắn không ngừng tại rất nhiều kiếm chi ý cảnh bên trong ngao du, đem rất nhiều kiếm bí thuật tinh túy hỗn hợp lại cùng nhau, đi qua tiên luân nhãn thôi diễn hóa. Hắn lần ngồi xuống này, lại là ba ngày, ngày thứ sáu lúc, thân thể của hắn tuần bên cạnh xảy ra biến hóa, có kiếm khí quanh quẩn, có kiếm tranh minh, mà lại không phải một thanh kiếm tranh minh, mà là rất nhiều thanh kiếm đều tại tranh minh, rất là chói tai. Ngày thứ bảy, hắn mới chậm rãi đứng dậy, nhưng lại vẫn không có mở hai mắt ra, cong, theo một tiếng kiếm tranh minh, xích tiêu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, bị hắn chậm rãi vũ động, sau đó, chính là một cái quá trình khá dài, hắn một bên đắm chìm tại kiếm chi ý cảnh bên trong, một bên huy động xích tiêu kiếm, động tác của hắn khi thì chậm chạp, khi thì mau lẹ, kiếm của hắn khi thì yên lặng, khi thì tranh minh, chiêu kiếm của hắn khi thì lăng lệ, khi thì bình thản, như vậy, lại là hai ngày lặng yên mà qua, ngày cuối cùng, đi đi, hay là Tư Đồ Nam cái thứ nhất đứng lên, mà là tâm tình cũng khá, xem ra tại Vạn Thuật Bảo Điện cái này 9 ngày. Hắn học được một tông không tệ bí pháp, thật sự là tạo hóa a. Thạch Nham cũng theo đó đứng dậy, ta cảm giác cả người tâm cảnh đều thăng hoa, Dạ Như Tuyết cũng kết thúc, chậm rãi đi tới, lúm đồng tiền như hoa, nhìn nàng biểu lộ, tại cái này 9 ngày tựa hồ cũng không có nhàn rỗi, học được một cái không tệ bí thuật, đi thôi. Mấy cái khác phương hướng, Liễu Dật, Nhất Phong cùng Nam Cung Nguyệt bọn hắn cũng nhao nhao đi tới, tâm tình đều là không tệ, a. Diệp Thần lặc, đám người tập hợp một chỗ, Tư Đồ Nam quét một vòng, lại là không có phát hiện Diệp Thần. Cong, cong, cong, đám người kinh ngạc thời điểm, Vạn Thuật Bảo Điện chô sâu, vang lên kiếm tranh minh, dường như có rất nhiều kiếm tại đồng thời tê minh, rất là chói tai, chẳng lẽ lại là tiểu tử kia, đi qua nhìn một chút. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Chương 270, Vạn Kiếm Quy Tông, đợi cho mấy người đi tới, xa xa liền thấy được một bộ thật lớn tràng cảnh. Nơi xa, Diệp Thần lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó, tựa như là một cây giống cây lao không nhúc nhích. Hắn nhắm hai mắt, quần áo cùng tóc trắng không gió mà tự động, mà hắn quanh thân, lại là quanh quẩn lấy từng thanh kiếm hư ảo ảnh, vừa đi vừa về bay vụt lấy, không ngừng tê minh lấy, từng cái lăng lệ, số lượng nhiều để cho người ta tê cả da đầu. Hắn đứng ở vạn kiếm bên trong, ngược lại không lại là một người, mà là một thanh lăng lệ thần kiếm, chính là vạn kiếm đứng đầu. Ta dựa vào, nhìn thấy cảnh tượng này, Tư Đồ Nam không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi. Được, thật nhiều kiếm à, khổng lồ như thế bí pháp, quần công đại chiêu sao, Diệp Thần vậy mà cảm ngộ ra bí pháp như vậy. Đám người sợ hãi thán phục thời khắc, cách đó không xa Diệp Thần động, có chút dương lên xích tiêu kiếm, sau đó bỗng nhiên rơi xuống, chỉ phía xa một phương, vạn kiếm quy tông, theo hắn một tiếng khẽ nói, quanh quẩn lấy quanh người hắn vạn đạo kiếm ảnh nhao nhao tranh mình, dường như đáng nghe hắn hiệu lệnh đồng dạng, mũi kiếm chỗ hướng, đều là Diệp Thần chỉ phương hướng kia, vạn kiếm tranh mình, vạn kiếm tề phát, cong, cong, cong, lập tức, vạn thuật bảo điện bên trong, vang lên đều là kiếm tê mình, mỗi một đạo đều mang vô địch uy lực, vạn kiếm tề phát càng là uy lực bá tuyệt, mỗi một đạo đều mang huyền diệu kiếm ý bén nhọn, này thật lớn một màn, nhìn Tư Đồ Nam bọn hắn trợn cả mắt lên, đây là kiếm trận sao, Thạch Nham há to miệng, cũng không phải là kiếm trận, Liễu Giật trầm ngâm một tiếng, chính là một loại kiếm pháp thần thông, hóa tự thân là vạn kiếm đứng đầu, ngự vạn kiếm là thần binh, tâm hướng tới, kiếm tất phá vỡ chi, một kiếm hóa vạn kiếm quy tông, cái này, sâu như vậy, nghe Liễu Giật nói xong, Tư Đồ Nam theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt, Diệp sư đệ cũng không thể tu luyện, lại còn có thể lĩnh ngộ ra cường đại như thế thần thông, thật sự là như yêu nghiệt thiên phú à, chúng ta, không bằng hắn, quy nhất, đám người sợ hãi thán phục thời điểm, cách đó không xa Diệp Thần nhẹ giọng một câu, tiếp theo, cái kia bay vụt vạn kiếm hình bóng, nhao nhao dung nhập vào thân thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa, mà hắn, khí thế đại biến, thật sự như một thanh tuyệt thế thần kiếm, rất nhanh, vạn kiếm hình bóng nhao nhao biến mất, mà Diệp Thần toàn thân lăng lệ kiếm chi khí thế cũng nhao nhao nội liễm ở thể nội, hắn trở nên bình thường, tựa như là một phàm nhân đồng dạng, hồ, đến tận đây, hắn mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, đen kịt hai con ngươi trở nên càng thêm thâm thúy nội liễm, thanh minh trong ánh mắt, cũng còn mang theo có chút vẻ mờ mịt, có lẽ, hắn vạn kiếm quy tông còn có khuyết điểm, còn lâu mới có được đạt đến hóa cảnh, giống như luyện thể đồng dạng, cần đi qua tuế nguyệt rèn luyện, có chút xoay người, Diệp Thần lúc này mới phát hiện Tư Đồ Nam bọn hắn ở phía xa, các ngươi lúc nào tới, đã sớm tới, Tư Đồ Nam vén lỗ tai một cái, đây không phải nhìn ngươi đặt cái này trang bức sao, nói mò, ta tại cái này ngộ kiếm đâu, Diệp sư đệ, ngươi thần thông này, rất cường đại. Liễu Giật mỉm cười, tạm được, Diệp Thần cười một tiếng, đi đi, theo Tư Đồ Nam một tiếng thúc giục, chín người nhao nhao hướng về bên ngoài đi đến, trong lúc đó, Tư Đồ Nam, Nhất Phong bọn hắn không chỉ một lần nhìn lén lấy Diệp Thần, thầm nghĩ bọn hắn cái này không thể tu luyện tiểu sư đệ, còn không phải bình thường sâu à, ra vạn thuật bảo điện, cái kia khổng lồ cửa đá liền đóng lại, bọn hắn không nhìn thấy Dương Đình Thiên. Liên đối với thủ hộ vạn thuật bảo điện hai vị kia thái thượng trưởng lão cung kính thi lễ một cái, quay người rời đi, lúc đầu thương lượng xong sau khi ra ngoài uống rượu, nhưng mọi người sau khi ra ngoài, liền nhao nhao chạy về nhà mình tu luyện sơn phong, ở trong vạn thuật bảo điện học được bí thuật, bọn hắn còn cần lĩnh ngộ, qua, Diệp Thần hung hăng vạn eo bẻ cổ, hướng về vạn bảo các mà đi, Diệp Thần chính đi tới, chạm mặt tới đệ tử liền truyền đến thanh âm. Thật đúng là bị nói, Diệp Thần hiện tại đi ở đâu đều là vạn chúng chú mục, đến mức nhìn hắn người càng đến càng nhiều, phần lớn là chỉ trò, tiếng nghị luận cũng là liên tiếp, ngữ khí mang theo thổn thức sợ hãi thán phục cùng tiếc hận. Đối với những này, Diệp Thần không nhìn thẳng, hắn cũng lười cùng những này bát quái đệ tử lý luận, bất quá, hắn không gây sự nhì, không có nghĩa là một ít người không gây sự. Đối diện, một đạo áo tím thân ảnh đã tại 10 cái đệ tử bao vây bên dưới đi tới. Cẩn thận một nhìn, cũng không tốt chính là Tả Khâu Minh thôi. Đây không phải anh hùng của chúng ta sao? Tả Khâu Minh nhẹ lay động lấy quạt xếp, âm dương quái điều, nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, Chập chập chập, Diệp sư đệ à, ta nghe nói tu vi ngươi phế đi, ngươi muốn nói cái gì? Diệp thần vén lỗ tai một cái, cũng không có gì. Tả Khâu Minh nghiền ngẫm cười một tiếng, nếu Diệp sư đệ đều thành phế nhân, vậy không bằng đem tu luyện đan dược, linh dịch giao ra, sư huynh ta sẽ không bạc đãi người. Lời này vừa nói ra, hiện trường đều là tiếng nghị luận, đồ đần đều nhìn ra được. Tả Khâu Minh đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của à, biết rõ Diệp thần tu vi bị phế, lúc này mới nhảy ra khi dễ Diệp thần. Tả Khâu sư huynh, ngươi dạng này có phải hay không quá, cút qua một bên đi. Thật là có đệ tử muốn vì Diệp thần nói rõ, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị Tả Khâu Minh quát to một tiếng cho quát lui, hung thần ác sát quát lui những cái này đệ tử. Tả Khâu Minh lần nữa cười lạnh nhìn xem trước mặt Diệp thần, Diệp sư đệ, là chính ngươi lấy ra, hay là sư huynh ta giúp ngươi lấy ra? À, chỉ nghe Diệp thần một tiếng nhẹ kêu, không khỏi nhìn về hướng một phương, nữ tử kia thế nào không mặc quần áo, không mặc quần áo, có sao? Tại chỗ, liền không còn có 40 đệ tử nghiêng đầu qua đi, chạy Diệp thần nhìn địa phương nhìn lại, ở trong đó liền bao quát Tả Khâu Minh, chỉ là, khi bọn hắn nhìn sang đằng sau, mới phát hiện Diệp thần nhìn địa phương, đừng nói là không mặc quần áo nữ, liền ngay cả một con ruồi đều không có, ngươi đùa bỡn ta. Tả Khâu Minh bỗng nhiên quay đầu lại, bất quá, hắn vừa mới quay đầu lại, đối diện liền thấy được một cái hô tới bàn tay, đùng, một cái đem tiếng vô tay rất là thanh thúy. Tả Khâu Minh tại chỗ liền bị một bàn tay hô một trận lảo đảo, cả người đều đánh mộng bức, còn chưa khôi phục thanh tỉnh, liền phát hiện có người kéo lại hắn một cánh tay. Sau đó, hắn liền cảm giác được bàn chân của chính mình rời đi mặt đất, cảm giác được thân thể của mình đã mất đi cân bằng. Thấy thế, ở đây đệ tử cơ bản đều theo bản năng che mắt, oanh. Tiếp theo, chính là một tiếng oanh mình. Tả Khâu Minh cả người đều bị nện trên mặt đất, đem đại địa ném ra một cái hình người hố to đi ra. Cả người đều bị ngã đến ngũ tạng lục phủ rời vị, một ngụm máu tươi phun ra cao hơn 2 trượng, đem hắn quẳng thành như vậy tự nhiên là Diệp thần. Tại Hàng Nhạc, cái này quẳng người tuyệt kỹ, giống như chính là hắn độc quyền đồng dạng. Cái này, sâu như vậy, mắt thấy một màn này, ở đây đệ tử, trong mắt đều trừng thẳng. Hắn không phải phế đi sao? Ngươi mắt mù à, hắn là đánh lén hơi một tí. Ngươi hắn, mẹ mới mắt mù đâu, chưa từng nghe qua lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo sao? Hắn nhưng là đánh bại huyền linh chi thể ngoan nhân, liền xem như biến thành không thể tu luyện phế nhân, cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Cái này có thể không oán ta. Diệp thần đã phủi mông một cái đi, trước khi đi vẫn không quên trước khi đi Tả Khâu Minh túi chữ vật. À, sau lưng, truyền đến Tả Khâu Minh cuồng loạn tiếng gầm gừ. Đây là lần thứ ba, hắn đã bị Diệp thần lần thứ ba đoạt. Lần đầu tiên là tại rừng hoang, lần thứ hai là tại nội môn phía sau núi. Hiện tại lại là ở chỗ này, hắn cái này tân tân khổ khổ tích lũy gia sản, bị Diệp thần triệt để cướp tinh quang. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 271, hiện trường phát sóng trực tiếp. Bên này, Diệp thần đã bước vào vạn bảo các cửa, đập vào mắt, hắn liền thấy được ngồi ở chỗ đó uống tiểu tửu nhi Bàng Đại Xuyên. Tên này tâm tình dường như không sai, một bên uống chút rượu nhi, một bên khẽ hát, ôi úy. Mắt thấy Diệp thần đi tới, Bàng Đại Xuyên tại chỗ liền đứng lên, chúng ta đại anh hùng tới, trưởng lão ngươi cũng đừng bắt ta trêu ghẹo. Diệp thần vừa nói, vẫn không quên tại trên kệ hàng chọn chọn lựa lựa, nhìn xem có phải hay không chính mình không có ở trong khoảng thời gian này, trong vạn bảo các này có tới hay không bảo bối, đây cũng không phải là trêu ghẹo. Bàng Đại Xuyên mang theo hồ lô rượu theo tới, ra ra ta thật là tại khen ngươi, ngươi muốn như vậy nói, vậy ta còn thật thật cao hứng. Diệp thần không cần mặt mũi nhếch miệng cười một tiếng, cao hứng, ra ra ta hôm nay cũng cao hứng. Bàng Đại Xuyên uống là mặt đỏ tía tai, vỗ vỗ chính mình dầu mập bụng bự, ngao ngao tiếng kêu to rất là to, chọn, tùy ý chọn, ra ra ta cho ngươi 50% ưu đãi. Lời này vừa nói ra, Diệp thần động tác gọi là một cái nhanh à, trơn tru liền cho Bàng Đại Xuyên đưa qua đi một cái túi đựng đồ, sợ Bàng Đại Xuyên lại đổi ý, cái kia cho ta đến một phần khôi lỗi thăng cấp đến địa cấp vật liệu. Nghe vậy, Bàng Đại Xuyên lắc lắc to mọng đầu to, nói đến tiền hắn liền lập tức thanh tỉnh, rắt khóe miệng, sắc mặt liền khóc còn khó nhìn, thằng, thăng cấp đến địa cấp khôi lỗi tài, vật liệu, sắc mặt hắn có thể dễ nhìn liền kỳ quái, thăng cấp đến địa cấp khôi lỗi vật liệu, toàn tính được hơn 200 vạn đâu, cái này nếu là 50% ưu đãi, hắn đây là muốn bồi hơn 100 vạn à, trưởng lão, ngươi không phải là đổi ý đi, tiểu tử, ta có thể đem lời của ta mới vừa rồi khi đánh giám sao, vậy không được à, Diệp Thần tại chỗ liền không làm nữa, dù sao ta là nghe thấy được, tiền ta cũng cho, ngươi nếu là chơi xấu, vậy ta chỉ có thể để trưởng môn sư bá cùng sư phụ ta tới cùng ngươi nói chuyện rồi. Nghe vậy, Bàng Đại Xuyên sắc mặt lập tức đen lại, hắn một câu ngược lại là không có gì, 1 triệu nhiều linh thạch chớp mắt liền không có bóng hình. Trưởng lão, ngươi nhanh lên một chút, ta còn có chuyện đâu. Bên này, Diệp Thần không nhìn thẳng Bàng Đại Xuyên cái kia đã biến thành màu đen mặt to, hắn chỉ lo xoa xoa tay trưởng, vừa trà còn một bên hắc hắc cười không ngừng, muốn nói. Hắn cười thật đúng là không phải bình thường tiện, nhìn Bàng Đại Xuyên kém chút tại chỗ cầm vũ khí, thật sự là ngày quỷ. Bàng Đại Xuyên hung hăng quạt chính mình 2 bàn tay, cuối cùng vẫn là đi vào nội các lấy đồ vật. Ngươi muốn đem nói xem như đánh giám, có thể có người không thèm chịu nể mặt mũi à. Cái này nếu như chờ sẽ đem Dương Đình Thiên cùng Sở Huyên Nhi chuyển tới, chắc chắn sẽ đem hắn vạn bảo các phá hủy. Rất nhanh, Bàng Đại Xuyên liền ôm một cái túi đựng đồ đi ra, mà lại mặt mũi tràn đầy biến thành màu đen, cho Diệp Thần lúc, còn một mặt thịt đào. Ta đã nói rồi, Bàng trưởng lão nói ra cũng không phải khi đánh giám. Diệp Thần cười hắc hắc, trơn tru đem túi chữ vật nhét vào trong ngực, cầm liền đi nhanh lên, trông thấy ngươi liền đến khí. Đừng à, thật không cho hôm nay 50% ưu đãi, ta còn muốn tuyển điểm khác đây này. Diệp Thần lại lấy không đi, còn muốn chạy bên trong mà tuyển điểm bảo bối cái gì, nhưng vừa đi ra 2 bước, liền bị Bàng Đại Xuyên một tay mang theo cho ném ra vạn bảo các. Cái gì? Chợt, mắng to âm thanh lúc này vang lên, chính là Hùng Nhị cái này đống. Hắn vừa nghe nói Diệp Thần đến vạn bảo các, liền cuống quýt chạy tới, chỉ là chân trước vừa muốn bước vào vạn bảo các cửa ra vào, Diệp Thần liền từ bên trong bay ra, bị bọn hắn đụng chính, toàn bộ to mọng thân thể, kém chút ép thành bánh thịt. Ngươi cái lão bất tử, cần thiết hay không? Diệp Thần đứng dậy, đối với vạn bảo các bên trong mắng to một câu, người nhà, có thể hay không trước từ trên người ta dịch chuyển khỏi. Ách ha ha ha, Diệp Thần một mặt xấu hổ, lúc này mới phát hiện dưới thân còn đè ép một đống. Ta nói thế nào mềm như thế hổ đâu. Tiện nhân, Hùng Nhị chật vật bò dậy, vẫn không quên mặt đen lên mắng một câu, người trí tiện thì vô địch thôi. Diệp Thần mấp máy tóc, nói muốn đi ra, về nhà đi, chớ đi à. Hùng Nhị cuống quýt kéo lại Diệp Thần. Sau đó chính là nháy mắt ra hiệu cười một tiếng, cười còn có chút hèn mọn có chút tiện, ta cho ngươi xem dạng đồ tốt, thứ gì tốt, đi theo ta là được rồi. Hùng Nhị cũng mặc kệ Diệp Thần có nguyện ý hay không, lôi kéo cũng liền đi, 2 người kề vai sát cánh, đi lên một ngọn núi này chính là Thiên Sơn Phong, chính là nội môn 9 đại chủ phong một trong. Hùng Nhị tiến vào nội môn đằng sau, liền được thu vào Thiên Sơn Phong môn hạ. Hắn ngày bình thường ăn cơm đi ngủ tu luyện đều là ở chỗ này. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi theo Hùng Nhị đi tới một rừng cây. Rừng cây thấp thoáng chỗ chính là một tòa phòng trúc. Đến, vào đi. Hùng Nhị ngược lại là nhiệt tình, đem Diệp Thần đón vào. Ta vẫn là lần đầu tiên tới chỗ ở của ngươi. Diệp Thần cất bước đi đến. Đối diện, hắn liền nghe đến một cô không biết nên hình dung như thế nào mùi vị khác thường nhi. Đáng ra nói chuyện chính là, mùi vị đó gọi một cái khó ngửi nà. Đến mức hắn chân trước vừa đi vào, chân sau thiếu chút nữa nôn, đến, tùy tiện ngồi, Hùng Nhị đã thoát hắn áo lót, tiện tay quăng ra, mẹ ta đi à. Diệp Thần khóe miệng khẽ động nhìn xem Hùng Nhị gian phòng, đây không phải là bình thường loạn nà, để hắn bừng tỉnh coi là không phải đi vào Hùng Nhị gian phòng, ngược lại là đi vào một con heo ổ, đến nhanh lên, bắt đầu. Diệp Thần kéo khóe miệng thời điểm, Hùng Nhị đã đem hắn kéo tới. Cái thằng kia đã từ trong đũng quần xách ra một khối màu tím thủy tinh. Đây là cái gì? Tò mò nhìn màu tím thủy tinh. Ký ức thủy tinh. Hùng Nhị cười hắc hắc. Bên trong thiết trí có bí pháp. Có thể đem hình ảnh lạc ấn ở trong đó. Muốn nhìn thời điểm. Có thể chiếu lại. Đương nhiên. Cũng có thể hiện trường phát sóng trực tiếp nhà. Lợi hại đi. Ta nói. Ngươi hơn nửa đêm đem ta gọi tới. Không phải là muốn hướng ta khoe khoang một chút ngươi có ký ức thủy tinh đi. Nhìn ngươi nói, ta là nhàm chán như vậy người sao? Hùng Nhị cười thần bí, sau đó liền một chỉ điểm tại ký ức thủy tinh bên trên. Tiếp theo vẫn không quên đối với Diệp Thần nháy một chút mắt nhỏ. Rất nhanh, trong ký ức thủy tinh nổi lên một hình ảnh. Trong tấm hình chính là một tên mập trương lão đầu cùng một cái mỹ nữ áo tím. Hai người ngay tại trên giường thân mật, mà lại thân mật lấy. Mập mạp kia lão đầu nhi liền bắt đầu lung tung xé rách lấy cái kia mỹ nữ áo tím quần áo. Thuần thục liền đem mỹ nữ áo tím quần áo trên người kéo sạch sẽ. Thấy thế, Diệp Thần hai con mắt lúc ấy liền trừng thẳng. A, theo trong tấm hình mỹ nữ áo tím một tiếng kêu lầm bầm, mập mạp lão đầu nhi đã nằm sấp trên thân nàng. Ngươi cái lão già, đụng nhẹ. Diệp Thần còn có thể rất rõ ràng nghe được cái kia mỹ nữ áo tím giận dữ thanh âm. Minh bạch minh bạch. Mập mạp kia lão nhi cười hắc hắc. Sau đó to mọng thân thể liền bắt đầu chậm rãi nhún nhún. Do chậm cũng nhanh, rất là có tiết tấu. Đáng ra nói chuyện chính là, mập mạp kia lão đầu nhi cây kia, hoàn toàn chính xác rất hùng tráng. Rất nhanh, trong ký ức thủy tinh liền truyền ra nữ tử áo tím kiểu lẩm bẩm âm thanh cùng mập mạp kia lão đầu nhi kịch liệt thở mạnh thanh âm. Diệp Thần lờ mờ còn có thể nhìn thấy cái giường lớn kia ngay tại rất có tiết tấu đung đưa. Đáng ra nói chuyện chính là, hai người tư thế, chập chập, cái gì lão hán cái kia, xem, âm cái kia à, hoa dạng thật đúng là không phải bình thường hơn nhiều. Dầm, nhìn thấy hình ảnh này, Diệp Thần không chỉ một lần nuốt nước miếng một cái, đặc biệt là nghe được cái kia mỹ nữ áo tím tiếng kêu, hắn cũng không khỏi đến liên tưởng tới đêm đó Sở Linh Nhi âm thanh, ngẫm lại đều cảm giác bụng tà hỏa soạt soạt soạt đi lên bốc lên, đẹp mắt không. Hùng Nhị cười càng thêm hèn mọn, ta mỗi ngày đều nhìn, ta nói, hai người này là ai à? Diệp Thần ho khan một tiếng, nhìn về hướng Hùng Nhị, sư phụ ta, sư nương ta, dựa vào, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 272, địa cấp khôi lỗi. Tới gần bình minh, Hùng Nhị mới thu ký ức thủy tinh. Muốn nói sư phụ của hắn cũng là chuyên nghiệp, suốt cả đêm, sửng sốt một hồi không ngừng, mà lại hoa dạng cũng thiên hình vạn trạng, Diệp Thần cùng Hùng Nhị cũng là 10 phần chuyên nghiệp, sửng sốt con mắt nhìn chừng chừng một đêm. Tiểu tử, không tệ đi, Hùng Nhị cười hắc hắc, nói xong không quên chống ra chính mình đại quần cộc, hướng bên trong nhìn nhìn chính mình cây kia tiểu Hùng Nhị, quả nhiên là thẳng tắp, rất là hùng tráng, Vương chân nhân có ngươi như thế cái đồ đệ. Thật sự là kiêu ngạo à, nhìn thấy Hùng Nhị như thế không tiết tháo, Diệp Thần lời nói thấm thía nói một câu, tại sao ta cảm giác ngươi là đang mắng ta, nói mò, ta khen ngươi đâu, cắt, Hùng Nhị một mặt xem thường, sau đó đã mặc vào chính mình áo lót, xoa xoa đôi bàn tay, lại là đối với Diệp Thần hèn mọn cười một tiếng, ta muốn đi Ngọc Linh Phong tìm ta thê tử đi, ấy, cái này đưa ngươi, nói, con hàng này liền vui vẻ chạy ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên đem ký ức thủy tinh cho Diệp Thần lưu lại, có thê tử, thật tốt, nhìn xem Hùng Nhị cái kia đống ra ngoài, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm, trong đầu lại bắt đầu miên man bất định, nếu là ngày nào ôm sư phụ đi ngủ, cảm giác kia, hắc hắc hắc, rất nhanh, hắn liền lắc lắc đầu, lại là chưa có trở về Ngọc Nữ Phong, lúc đầu hắn đêm qua là muốn đem khôi lỗi thăng cấp thành địa cấp, không nghĩ bồi Hùng Nhị nhìn một đêm hiện trường phát sóng trực tiếp, rất nhanh. Khôi lỗi tử huyên được triệu hoán đi ra, đặt ngang ở nơi đó. Tiếp theo, Diệp Thần áo bào huy động, từng kiện vật ly kỳ cổ quái bị lấy ra ngoài, đều là thăng cấp khôi lỗi cần có vật liệu, mỗi cái đều là chân quý vô cùng, bằng không thì cũng sẽ không đắt như vậy. Ngoại trừ những tài liệu này, chính là hai đạo linh phù, khí linh phù cùng thần hồng phù. Sớm tại thăng cấp khôi lỗi lúc, Diệp Thần liền nghiên cứu rõ ràng, nhân cấp khôi lỗi chỉ là phổ thông khôi lỗi. Không thể thi triển huyền thuật bí pháp, mà huyền cấp khôi lỗi thể nội phong ấn hai đạo linh phù, một tấm huyền linh phù cùng một tấm tụ linh phù, hai tấm phù phối hợp, có thể thi triển huyền thuật bí pháp cái gì. Về phần địa cấp khôi lỗi, thể nội lại so với huyền cấp khôi lỗi thêm ra hai đạo phù, đó chính là khí linh phù cùng thần hồng phù. Cái gọi là khí linh phù, chính là giao phó địa cấp khôi lỗi ngự động linh khí năng lực. Cái gọi là thần hồng phù, chính là giao phó địa cấp khôi lỗi khống chế cầu vồng bay trên trời năng lực. Địa cấp khôi lỗi tương đương tu sĩ linh hư cảnh, đối với thân thể kiên cố mềm dẻo trình độ yêu cầu cực cao, không phải vậy rất dễ dàng bị huyền thuật bí pháp tự thương hại. Cho nên khôi lỗi thăng cấp, trọng yếu nhất không phải phong ấn tại bọn chúng thể nội linh phù, mà là thăng cấp bọn chúng cần có vật liệu, đó cũng đều là vạn người không được một chân phẩm. Rất nhanh, Diệp Thần liền tế ra tiên hỏa, toàn bộ đều đem Tử Huyên thân thể cho bao vây lại, sau đó chính là một khối màu tím tinh thạch, nó cực kỳ cứng rắn, nhưng cũng rất mềm dẻo. Đây là huyền thiết ngọc tinh, luyện vào khôi lỗi thể nội đằng sau, có thể trên phạm vi lớn gia tăng khôi lỗi kiên cố cùng mềm dẻo trình độ. Cái này huyền thiết ngọc tinh thế nhưng là chân quý rất, chỉ có Hải Nhi nắm đấm lớn như vậy một khối, liền đáng giá hơn 50 vạn linh thạch. Chính là nhiều tài liệu như vậy bên trong đắt nhất một loại, đổi mình muốn bao nhiêu tìm một chút cái này huyền thiết ngọc tinh. Diệp Thần một bên nói thầm lấy, một bên lấy tay đem huyền thiết ngọc tinh luyện vào Tử Huyên thể nội. Đây là một cái chậm rãi quá trình, đợi cho huyền thiết ngọc tinh bị luyện vào Tử Huyên thể nội. Phía sau mỗi loại vật liệu bị lấy ra ngoài, có thể là cải tạo Tử Huyên kinh mạch, có thể là tăng cường nàng xương cốt, có thể là tẩy luyện tứ chi của nàng Bách Hải. Thời gian chậm chạp đi qua, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Ngọc Nữ Phong, Ngọc Nữ Các, Sở Huyên Nhi ngồi ở chỗ đó, một tay nâng gương mặt, nhìn xem một bên Sở Linh Nhi, cười mỉm một tiếng, hảo muội muội của ta, ngươi liền không chuẩn bị nói chút gì không? Ai nha tỷ, ngươi nhất định phải níu lấy việc này không thả sao? Sở Linh Nhi xấu hổ mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, không phải ta níu lấy không thả, chuyện này ngươi dù sao cũng phải tỏ thái độ đi. Tỏ vẻ gì? Sở Linh Nhi gương mặt càng đỏ, không khỏi cúi đầu, nói chuyện đều ấp úng. Linh Nhi, đừng giả bộ hồ đồ nhà. Sở Huyên Nhi lần nữa cười một tiếng, liền đứng lên, nghĩ đến bên ngoài đi đến, cho ngươi mấy ngày suy tính thời gian, ngươi như ý, tỷ tỷ ta lập tức cho các ngươi chuẩn bị hôn lễ. Hôn lễ, nghe được hai chữ này, Sở Linh Nhi không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem không ngừng đi xa Sở Huyên Nhi, mím môi, lẩm bẩm một tiếng, thế nhưng là tỷ tỷ, hắn ưa thích rõ ràng là ngươi. Hô, theo Diệp Thần một ngụm chọc khí phun ra, hắn mới chính thức thu tiên hỏa, lại nhìn Tử Huyên, đứng lặng ở nơi đó, toàn thân quanh quẩn người tử hà, toàn thân tràn đầy lấy màu tím vân khí, mái tóc cùng quần áo đều không gió mà tự động, có tuyệt thế phong thái. Duy nhất không đủ chính là nàng cặp kia chất phác hai con người, rất là trống rỗng, không có nửa điểm người tình cảm lộ ra. Giờ phút này, nàng đã là một tôn hàng thật giá thật địa cấp khôi lỗi. Mặc dù chỉ là một tôn khôi lỗi, nhưng Diệp Thần có thể cảm giác được nàng khí chàng, so với bình thường linh hư cảnh đều mạnh hơn rất nhiều. Hắn chắc chắn, nếu là ở gặp được Triệu Quốc cái kia linh hư cảnh nhất trọng huyết bào nhân, căn bản cũng không cần hắn xuất thủ, Tử Huyên một người liền có thể giải quyết. Thực là không tồi. Diệp Thần vừa cười, một bên vòng quanh Tử Huyên xoay quanh. Đối với bộ khôi lỗi này, hắn thật sự là càng ngày càng thích. Nói, hắn vẫn không quên đưa bàn tay ra nhéo nhéo Tử Huyên bả vai. Thăng cấp thành địa cấp khôi lỗi, thân thể của nàng đã không giống trước đó như vậy cứng rắn. Thân thể trở nên mềm mại non mịn, bóp một chút cảm giác cũng không tệ lắm. Tới đi, thử một chút thực lực của ngươi. Diệp Thần cười, một bước đi ra khỏi phòng. Tử Huyên cũng tại mệnh lệnh của hắn phía dưới như một đạo thần hồng đi tới trong vườn. Ông, rất nhanh, Tử Huyên mi tâm liền bay ra một đạo tử quang, nhìn kỹ, chính là một tôn bảo liên đăng. Cái này bảo liên đăng chính là phong ấn ở trong khí linh phù linh khí, tại tụ linh phù phối hợp xuống, mới có thể bị khôi lỗi thôi động. Ông, bảo liên đăng vù vù rung động, toàn thân tràn đầy lấy lộng lấy chi quang, uy lực của nó so Diệp Thần trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Dù hắn đều cảm giác được áp lực cường đại, cái này nếu là Lăng Thiên áp xuống tới, hắn tại chỗ liền quỳ, bay trên trời. Theo Diệp Thần một tiếng mệnh lệnh, đứng im bất động Tử Huyên một bước bước lên hư không, dưới chân còn có một đạo màu tím thần hồng. Linh hư cảnh bay trên trời cần đạp trên thần hồng, cái kia thần hồng chính là do linh lực của bọn hắn huyễn hóa, mà địa cấp khôi lỗi thể nội thần hồng phù, lại là phong ấn thần hồng, khôi lỗi có thể mượn trợ thần hồng phi hành trên không trung. Siêu, siêu, siêu, Diệp Thần ngửa mặt nhìn lấy bầu trời, Tử Huyên giống như một đạo tử quang đồng dạng, tốc độ cực nhanh, tới vô ảnh đi vô tung, nếu không có Diệp Thần có tiên luân nhãn nguyên nhân, chỉ sợ cũng khó bắt được thân ảnh của nàng. Trở về đi, Diệp Thần thật sự là càng xem càng hài lòng, triệu hồi Tử Huyên, liền duỗi người một chút, hướng về bên ngoài đi đến, mới vừa đi ra rừng cây, Diệp Thần đối diện liền thấy được Hùng Nhị sư phụ cùng sư nương. Nhìn thấy hai người bọn họ, Diệp Thần sắc mặt liền trở nên rất kỳ quái, đặc biệt là nhìn thấy Hùng Nhị sư nương, hắn còn có một loại cảm giác phạm tội, Nàng mặc dù mặc quần áo, nhưng cùng thân thể trần truồng không có gì khác biệt. À, mắt thấy Diệp Thần từ trong rừng cây đi tới, Hùng Nhị sư phụ cùng sư nương không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Diệp Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trường lão nhận biết ta, chỉ sợ Hàng Nhạc Tông không ai không biết đi. Ách ha ha ha, Diệp Thần cười khan một tiếng, quay đầu liền chạy. Thật sự là một cái tuyệt thế thiên tài a, là thôi không phải đồ nhi của ta. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi, Hùng Nhị sư phụ không khỏi hí hư một tiếng. Không biết được nếu để cho hắn biết đêm qua bảo bối đồ nhi của hắn cùng Diệp Thần làm những cái kia chuyện xấu xa. Không biết được bọn hắn có thể hay không đem Diệp Thần sách trở về tại chỗ bóp chết. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 273, Tiếp Người. Từ Thiên Sơn Phong xuống tới, Diệp Thần liền trực tiếp đi ngoại môn. Từ ngày đó đi Triệu Quốc chấp hành nhiệm vụ đến bây giờ, hắn có thật lâu không có trở về Tiểu Linh Viên. Tích Thủy Tri Ân, khi Dũng Tuyển tương báo, đối với Hổ Hoa cùng Trương Phong Niên, hắn vẫn luôn là xem như thân nhân đối đãi. Một đường trở lại ngoại môn, Diệp Thần nhìn thấy hay là một mảnh cảnh tượng quen thuộc. Bất quá, hắn đến chỗ nào đều là vạn chúng chú mục. Hắn vừa tới ngoại môn, liền có đệ tử nhận ra, mà lại tin tức này cùng tăng cánh đồng dạng truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Tự nhiên, những cái này cùng Diệp Thần có ân oán người, cũng là cực kỳ ăn ý từ các nhà trên ngọn núi chạy xuống tới, thành quần kết đội. Cái này nếu là đặt ở trước kia, bọn hắn tự nhiên không dám chạy tới gây sự với Diệp Thần. Nhưng bây giờ coi như khác biệt, trong mắt bọn hắn, Diệp Thần chính là một cái không thể tu luyện phế vật, tu vi mất hết, cái này còn sợ cái trăm à, huống chi đây là đang ngoại môn, đã xảy ra chuyện gì sao, có sư phụ của bọn hắn gánh lấy. Rất nhanh, Diệp Thần liền bị mấy cái phương hướng vọt tới bóng người vây. Tiểu tử, ngươi còn dám trở về? Một phương, Doãn Chí Bình dẫn một đám giới luật đường đệ tử trực tiếp ngăn chặn Diệp Thần đường đi. Hôm nay nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Địa Dương Phong Tử Sam, đầy mắt âm tàn, dẫn đệ tử cũng không phải số ít, rầm rầm một mảng lớn, một tên phế vật, hôm nay tới, cũng không cần đi. Nhân Dương Phong Giang Hạo cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Thần, có nhiều nhân khí hơi thở đã bạo dũng, còn sách đã xuất ra băng, xem bộ dáng là muốn đem Diệp Thần một kích bắt giữ. Chiến trận lớn như vậy, muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn. Đệ tử ngoại môn cơ bản đều chạy tới, đối với Diệp Thần chỉ trỏ, lời nói vẫn như cũ là thổn thức sợ hãi thán phục cùng tiếc hận. Lợi hại như vậy một người, nói thế nào phế liền phế đi đâu, đây đều là báo ứng, không thể tu luyện, hắn sẽ không phải là bị đuổi ra tông môn đi. Tiếng nghị luận bên trong, bị vây quanh ở trung ương Diệp Thần, nhìn chung quanh một chút đám người, không khỏi vén lỗ tai một cái. Ta nói chư vị sư huynh, các ngươi vốn là như vậy cả. Vậy coi như không có ý nghĩa, có ý tứ, đặc biệt có ý tứ. Doãn Chí Bình cười dữ tợn, chúng ta đợi một ngày này đợi rất lâu, thật sự là thượng thương có mắt. Giang Hạo cắn răng nghiến lợi, hôm nay rơi vào tay chúng ta, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Tử Sam sắc mặt cũng băng lãnh khó coi, lên cho ta. Dứt lời, ba người liền vung tay lên, ba nhà đệ tử phần phật toàn lao qua, mắt thấy nhiều người như vậy nhào tới, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng. Lại là không có ý định tự mình động thủ, ngược lại đem Tử Huyên kêu gọi ra. Ông, rất nhanh, một tôn bảo liên đăng từ Tử Huyên mi tâm bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, cấp tốc trở nên khổng lồ, lóe hoa mỹ quang hoa, tràn đầy lấy sáng chói chi khí, uy áp cực mạnh. Bịch, bịch, bịch. Lúc này, hiện trường đều là ngã xuống đất thanh âm, linh khí vừa ra, người nhào lên, đổ một mảnh lại một mảnh, không chỉ là bọn hắn. Ngay cả Doãn Chí Bình, Giang Hạo cùng Tử Sam cũng không ngoại lệ, vừa mới xông lên, cũng còn không có động thủ đâu liền bị ép tới nửa quỳ trên mặt đất. Nếu là Diệp Thần nguyện ý, diệt bọn hắn đều có thể. Khôi lỗi, Doãn Chí Bình nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thật sự là nghìn tính vạn tính không có tính tới hắn có như thế lợi hại. Khôi lỗi, Giang Hạo vẫn như cũ cắn răng nghiến lợi, thật là đáng chết. Mắt thấy nhiều người như vậy tại chỗ liền bị chấn áp. Quan sát đệ tử đều thổn thức, thấy không, lạc đà gầy bị ngựa lớn, hắn dù sao cũng là Hàng Nhạc đệ nhất chân truyền, khôi lỗi này nhất định là trưởng giáo thưởng cho hắn. Các vị sư huynh, hay là hảo hảo tu đạo đi, đừng cả ngày nghĩ đến tìm ta báo thù. Diệp Thần lắc lắc đầu, trực tiếp từ bên người mọi người đi qua, hắn không rảnh cùng những người này nói chuyện tào lao nhạt. Trước khi đi, hắn cũng còn không quên nghiêng nhìn Địa Dương Phong, Nhân Dương Phong cùng Giới Luật Đường Phương Hướng, ba vị sư bá, quản tốt nhà ngươi đệ tử, đều là người đồng tông. Tại dạng này cả, ta coi như thật không khách khí, nói, Diệp Thần nhanh chân đi qua, để lại cho tất cả mọi người một cái thẳng tắp bóng lưng. A, sau lưng, tràn đầy đều là tiếng gầm gừ, bọn hắn lại một lần thất bại. A, trên ngọn núi, Cát Hồng, Triệu Chí Kính cùng Thanh Dương Chân Nhân, nổi giận muốn giết người, bọn hắn cơ quan tính toán tường tận, nhưng như cũ không có để lại Diệp Thần. Bên này, Diệp Thần đã đi tới thềm đá biên giới, hả, không có lập tức đi xuống thềm đá, Diệp Thần lông mày hơi nhíu một chút, con mắt nhắm lại xuống dưới, từ nội môn theo tới ngoại môn, cô này mịt mờ khí tức, không phải là trưởng môn sư bá phái tới bảo hộ ta đi, hay là nói, hắn mưu đồ làm loạn, trong lòng nghĩ như vậy lấy, Diệp Thần cất bước đi xuống thềm đá, còn chưa tiến tiểu linh viên, hắn liền nghe được ông ông tiếng vang. Không cần phải nói chính là hổ hoa đùa nghịch côn thanh âm. Lão gia gia, ta trở về. Diệp Thần nhẹ nhàng đẩy ra tiểu linh viên cửa. Đại ca ca, ngươi trở về. Thấy là Diệp Thần trở về, nóng đầu đầy mồ hôi hổ hoa cuống quýt thu ô thiết côn. Ngưng khí lục trọng, không tệ. Diệp Thần cười vỗ vỗ hổ hoa bả vai. Thầm nghĩ những ngày qua hổ hoa tu luyện hay là rất khắc khổ. Hơn nữa nhìn hổ hoa căn cơ, cũng là đánh không phải bình thường kiên cố. Trở về. Trương Phong Niên từ trong nhà đi ra, hoàn toàn như trước đây ôn hòa hiền lành, tựa như là một cái hòa ái lão gia già. Oa oa, oa oa, giờ phút này, liền ngay cả gọi là tiểu ưng linh thú cũng phát sát cánh chạy qua đi qua, rất nhanh. Tiểu linh viên bên trong liền đỡ lấy nồi lớn, hầm lấy thơm ngào ngạt yêu thú thịt. Diệp Thần cũng còn không quên hướng bên trong tăng thêm rất nhiều bổ dưỡng thân thể linh dược, nhìn xem không ngừng tại nồi lớn trước bận rộn Diệp Thần. Trương Phong Niên rất là vui mừng, hổ hoa có lẽ không biết, nhưng hắn có thể nào không biết, ba tông thi đấu sự tình hắn cũng nghe nói, có thể đánh bại bất bại truyền thuyết, trước mặt người thanh niên này, thiên phú là cỡ nào nghịch thiên. Ra ra, cùng ta đi nội môn đi. Diệp Thần một bên là Trương Phong Niên kẹp thịt, vừa cười nói ra, ra ra, trong này liền rất tốt. Trương Phong Niên hiền lành cười một tiếng, linh khí các chu sư huynh. Vạn bảo các bảng sư huynh cùng linh đan các từ sư huynh bọn hắn rất chiếu cố ta. Còn có người những sư huynh muội kia bọn họ, cũng thường xuyên đến nhìn ta. Ân ân, bọn hắn đối với chúng ta vừa vặn rất tốt đâu. Hổ hoa chất phác cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Nghe ta không thể thời khắc lưu ở bên người các ngươi, nơi đó mới an toàn. Diệp Thần một bên nhỏ bé không thể nhận ra mò một khối thịt hầm, một bên cười cười, trong lời nói lại là tràn đầy thâm ý. Bởi vì ngay tại trước một giây, hắn có cảm giác đến cái kia cỗ mịt mờ khí tức, mà lại từ cái kia cỗ mịt mờ khí tức bên trong, hắn rõ ràng bắt được sát khí. Cái này khiến hắn phi thường khẳng định, cái kia trong bóng tối cường giả, cũng không phải là Dương Đình Thiên bọn hắn phái tới bảo hộ hắn, mà hơn phân nửa là thế lực khác xếp vào tại Hàng Nhạc Tông nội tuyến. Như vậy nhân tố không xác định, hắn như thế nào để Trương Phong Niên bọn hắn còn lưu tại đây tiểu linh viên, dù sao xảy ra chuyện. Tư Phúc bọn hắn cũng là ngoài tầm tay với, bên này, Trương Phong Niên cũng không ngốc, tự nhiên nghe ra được Diệp Thần trong lời nói ý tứ, đợi chút nữa ta đi thu dọn đồ đạc. Trương Phong Niên nhẹ gật đầu, chủ yếu nhất là hắn không muốn để cho Diệp Thần vì an toàn của bọn hắn mà phân tâm. Sau khi ăn xong, Trương Phong Niên cùng Hồ Hoa đi thu dọn đồ đạc, mà Diệp Thần liền trong tiểu linh viên lắc lư, khi thì cũng sẽ nhỏ bé không thể nhận ra liếc nhìn một cái chỗ tư mật. Bởi vì cái kia cỗ mịt mờ khí tức, chính là đến từ nơi đó, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Hoảng du một hồi, Diệp Thần lúc này mới nhảy tới cái kia vách đá trước, lấy đi cái kia nửa viên thiên tịch đan. Làm xong những này, ba người mới rời khỏi nơi này, đi hướng nội môn. Hắn vừa đi không lâu, một đạo toàn thân che tại dưới hắc bào người liền xuất hiện ở, hai con ngươi như xà hạt, nhìn xem khiến người ta run sợ. Trưởng giáo thật sự là lớn để nhỏ làm, như vậy một tên phế vật, có thể cấu thành cái uy hiếp gì? Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 274, liên quan tới cưới vợ sự tình. Nơi này chính là nội môn nhà, vừa mới đến nội môn, hổ hoa liền mới lạ nhìn xem bốn phía hết thảy, nơi này linh khí so ngoại môn nồng đậm thật nhiều đâu. Về sau ngươi ngay tại nội môn tu luyện đi, Diệp Thần mỉm cười, thật sự là rất lâu không tới đây bên trong. Một bên, Trương Phong Niên vòng nhìn xem bốn phía, trong đôi mắt già nua vẫn đục tràn đầy vẻ tưởng nhớ, dường như nhớ tới một chút chuyện cũ. Hắn bị giáng chức xuống núi trước cũng là một trưởng lão, bây giờ trốn cũ vọt tới, khó tránh khỏi hơi xúc động. Ra ra, ta cũng còn không biết sư tôn của ngươi là, Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu. Thông Huyền chân nhân, Trương Phong Niên cũng không có giấu giếm, nói hắn còn theo bản năng nghiêng nhìn một cái phương hướng, đó là Hàng Nhạc Tông chỗ sâu, ra mắt chi quang cuối cùng dừng lại ở trên một ngọn núi. Ra ra không cần chú ý, sư tổ sẽ tha thứ cho ngươi. Diệp Thần cười một tiếng, mang theo hai người cùng Tiểu Ưng lên Ngọc Nữ Phong, mà sau đó đến hắn chỗ ở khu rừng nhỏ. Nơi này yên ổn tĩnh an thà, đối với một cái lão nhân mà nói, không còn gì tốt hơn. Mà đối với hổ hoa cái này khắc khổ tu luyện thiếu niên, cũng là có nhiều có ích. Bởi vì cái này khu rừng nhỏ linh khí cũng là dị thường nồng đậm. Về sau liền ở nơi này, Diệp Thần đem đồ vật sách tới trong phòng. Nghĩ, chính là Sở Huyên Nhi. Nghe vậy, Diệp Thần từ phòng trúc bên trong chạy ra, thấy là Sở Huyên Nhi, lập tức có chút chột dạ. Hắn có như vậy một loại cảm giác, đó chính là Sở Huyên Nhi hôm nay tới là muốn tìm hắn thanh toán Sở Linh Nhi khoản tiền kia tới. Sư phụ, ngươi tìm ta có việc đây. Diệp Thần ho khan một tiếng, có chút việc, Sở Huyên Nhi nói, ánh mắt từ trên người hắn rời đi, bỏ vào Trương Phong Niên cùng Hổ Hoa trên thân. Bọn hắn là, ta gọi Hổ Hoa. Hổ Hoa rất là chất phác, cười lộ ra hai hàng răng, ngươi là Sở sư tỷ. Ngược lại là Trương Phong Niên, thần sắc hoảng hốt nhìn xem Sở Huyên Nhi, nghe nói như thế, Sở Huyên Nhi xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày một chút, định nhãn lại nhìn, thăm dò tính hỏi một câu, ngươi, Trương Phong Niên, là ta, bị Sở Huyên Nhi nhận ra, Trương Phong Niên hay là rất kích động, lão khu run rẩy, chí ít đã nhiều năm như vậy, năm đó sư muội hay là nhận ra hắn lão già họm hẹm, Trương sư đệ, Tuế Nguyệt thúc người già à. Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng, ngọc thủ nhẹ nhàng đặt lên Trương Phong Niên trên bờ vai, đem một cỗ chân nguyên rót vào Trương Phong Niên thể nội, trợ giúp hắn ôn dưỡng thân thể. Chuyện năm đó cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi, đợi sư tôn xuất quan, Huyên Nhi sẽ vì ngươi biện hộ cho, là ta phạm vào sai lầm lớn, nên phạt. Trương Phong Niên cười trong mắt mang nước mắt, đặc biệt là cảm giác được Sở Huyên Nhi rót vào trong cơ thể hắn một cỗ chân nguyên du tẩu ở trong kinh mạch lúc, hắn cảm giác toàn thân đều ấm áp. Sư phụ, ta đem ra ra cùng Hổ Hoa nhận lấy ở, ngươi không có ý kiến chớ. Một bên, Diệp Thần cười cười, lời này của ngươi nói, sư phụ ta là như vậy bất cận nhân tình người sao? Sở Huyên Nhi tức giận lườm Diệp Thần một chút, ta không phải ý tứ kia, ta nhìn ngươi chính là ý tứ kia. Sở Huyên Nhi lần nữa tức giận lườm Diệp Thần một chút, liền nhìn về hướng Trương Phong Niên, cười nói, Trương sư đệ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta tìm Diệp Thần đàm luận chút sự tình. Nói, Sở Huyên Nhi liền đi hướng Diệp Thần phòng trúc. Diệp Thần, cùng ta tiến đến. Nghe vậy, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, có chút khiếp đảm, nhưng vẫn là đi theo Sở Huyên Nhi đi vào phòng trúc. Đãi hắn đi tới thời điểm, Sở Huyên Nhi chính đoan ngồi ở chỗ đó, vểnh lên chân bắt chéo nhi, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, có muốn hay không cưới vợ. Muốn, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Không muốn cũng nghĩ, Sở Huyên Nhi trợn nhìn Diệp Thần một chút, nói ra, Linh Nhi bế quan, đợi nàng xuất quan, ta sẽ vì các ngươi xử lý hôn sự, ta cảm giác hay là chờ một chút đi. Ồ, Sở Huyên Nhi xinh đẹp lông mày vẩy một cái, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, thế nào, nghe ngươi lời này, giống như không thế nào nguyện ý, cái kia, đó cũng không phải. Diệp Thần sờ lên chóp mũi, ho khan một tiếng. Ta đánh không lại nàng, ta sợ nàng đánh ta. Hắn một câu nói kia, tại chỗ liền đem Sở Huyên Nhi chọc cười. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, phải chờ tới lúc nào, chờ ngươi mạnh hơn nàng, hay là sư phụ ngươi hiểu ta? Diệp Thần nhếch miệng lại là cười một tiếng. Vậy không được a? Sở Huyên Nhi nghĩ nghĩ, không khỏi lắc đầu, cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần. Chờ ngươi mạnh hơn nàng, ngươi khi dễ muội muội ta làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn nàng mỗi ngày tới tìm ta tố khổ. Cái kia nếu không sư phụ ngươi cũng gả cho ta đi. Hai ngươi làm bạn. Diệp Thần cười không cần mặt mũi. Sở Huyên Nhi không khỏi ngồi thẳng một phần. Nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Ta còn thực sự không nhìn ra đâu. Tiểu tử ngươi gan rất lớn à. Làm sao, một tay ôm muội muội, một tay khác còn muốn ôm tỷ tỷ. Nói thật, ta chính là nghĩ như vậy. Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay cười hắc hắc. Được à, Sở Huyên Nhi lay động một chút mái tóc, cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần. Chờ ngày nào thực lực ngươi cũng mạnh hơn ta, sư phụ ta gả cho ngươi cũng được à. Sư phụ ngươi không phải cho ta nhìn trò đùa đi. Diệp Thần hai mắt lập tức trở nên sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định, ngươi cũng không thể giống như lần trước như vậy nói không giữ lời. Ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, sư phụ ta lúc nào nói không giữ lời. Sở Huyên Nhi nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, chính là ba tông thi đấu lúc. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, ngươi thế nhưng là nói, nếu là lấy được hạng nhất, ngươi muốn cởi sạch quần áo cho ta xem ra lấy, có thể từ khi ta trở về, chỉ toàn gặp ngươi đánh ta. Ngươi khẳng định muốn nhìn ta cởi sạch dáng vẻ. Sở Huyên Nhi nháy một chút đôi mắt đẹp, cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần. Nhìn thấy Sở Huyên Nhi lại lộ ra cái này cười tủm tỉm biểu lộ, Diệp Thần cười khan một tiếng. Đối với loại nụ cười này, hắn đơn giản quá quen thuộc. Mỗi khi Sở Huyên Nhi lộ ra nụ cười như thế, vậy liền tỏ rõ lấy hắn muốn bị đánh. Ách ha ha ha, nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần cười ha ha, theo bản năng lui về sau một bước. Đầu càng là dao động càng trống lúc lắc giống như, bất quá, trong lòng của hắn cũng không phải nghĩ như vậy, không cởi quần áo, lão tử cũng đã sớm thấy hết. Diệp Thần trong lòng cười hắc hắc, tiên luân nhãn năng lực nhìn xuyên tường bực nào bá đạo, đừng nhìn Sở Huyên Nhi hiện tại mặc quần áo, bất quá cùng không có mặc cơ bản không có gì khác biệt. Hắn lại bắt đầu trên người Sở Huyên Nhi ngắm tới ngắm lui, người trắng tinh không tì vết thân thể có thể xương hoàn mỹ, mỗi một tấc da thịt đều lóe động lòng người mê muội người quang trạch, nhìn hắn không khỏi có chút tâm viên ý mã. A à, nhà, à nha. Bỗng nhiên, Diệp Thần trong đầu lại vang lên đêm đó Sở Linh Nhi thanh âm, sư phụ phải gọi dễ nghe hơn. Diệp Thần lại bắt đầu miên man bất định, mà lại nghĩ đi nghĩ lại liền hèn mọn cười. Hai cỗ dòng nước ấm từ hắn trong lỗ mũi chảy ra, dưới bụng tà hỏa, còn để hắn hạ thân đỡ lấy một cái lều nhỏ. Ta có thể hiểu thành ngươi tại ý dâm sao? Bên này, Sở Huyên Nhi một bên tu bổ lấy móng tay, một bên ung dung nói ra, mà lại trong tay nàng còn nhiều thêm một vật, nhìn kỹ, chính là một thanh sáng loáng ánh sáng ngói sáng cái kéo. Thấy thế, Diệp Thần cuống quýt bưng kín đũng quần, không biết sao, nhìn thấy cái kia cái kéo, hắn luôn cảm giác giữa hai chân lạnh sưu sưu. Tốt, nói chính sự, Sở Huyên Nhi lật tay thu cái kéo, cho đùa thần sắc cũng theo đó tán đi, nhìn xem Diệp Thần, hỏi. Không biết ngươi có nghe nói hay không Thái Hư Cổ Long Hồn, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 275, ký chủ truyền thuyết, Thái Hư Cổ Long. Nghe được bốn chữ này, Diệp Thần vuốt một cái máu mũi, không nghĩ Sở Huyên Nhi nâng lên Thái Hư Cổ Long. Có một số việc, vi sư là nên nói cho ngươi biết. Bên này, Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi. Chậm rãi nói ra, năm đó ta ba tông thủy tổ chém yêu long, đem bọn hắn phong ấn tại hắn ba cái đệ tử thể nội, cũng chính là ba tông thủy tổ Quảng Long, Ngọc Cơ cùng Vân Khâu, ba vị thủy tổ khai sáng chính Dương Tông, Thanh Vân Tông cùng Hàng Nhạc Tông, mà bị phong khắc ở trong cơ thể của bọn họ Thái Hư Cổ Long Hồn, cũng theo đó truyền thừa xuống tới. Hơn 2000 năm đến, ba tông tranh đấu không thôi, nhưng không có một phương có thể chiếm đoạt mặt khác hai phe. Cũng là bởi vì Thái Hư Cổ Long Hồn, còn có chuyện này, mặc dù sớm biết, nhưng Diệp Thần hay là bày ra một bộ thần sắc kinh ngạc. Như ta nói, ta Hàng Nhạc Tông chính là ba tông một trong, cũng phong ấn 1/3 Thái Hư Cổ Long Hồn. Sở Huyên Nhi tiếp tục nói, lực lượng của bọn chúng quá mức cường đại, cũng chính bởi vì sự cường đại của bọn nó, mới đặt vững ba tông tại Nam Sở Thế Chân Vạc. Sư phụ, Thái Hư Cổ Long Hồn không phải là bị phong ấn sao? Chúng ta có thể mượn nhờ lực lượng của bọn chúng, cũng không phải là như vậy. Sở Huyên Nhi khẽ khẽ lắc đầu, ba tông thủy tổ tọa hóa trước, lưu lại phong thiên bí thuật, mà mượn nhờ loại bí thuật kia, có thể đem Thái Hư Cổ Long Hồn phong ấn tại trong cơ thể con người, mà những người kia, liền bị trở thành ký chủ. Ta ba tông thủy tổ huyền thần, chính là đời thứ nhất ký chủ, hắn gánh chịu chính là toàn bộ Thái Hư Cổ Long Hồn, mà hắn đằng sau ba tông thủy tổ Quảng Long, Ngọc Cơ cùng Vân Khâu, chính là đời thứ hai ký chủ, nhưng bọn hắn mỗi người gánh chịu chính là 1/3 Thái Hư Cổ Long Hồn. Sư phụ ý tứ, trở thành ký chủ người, có thể mượn nhờ Thái Hư Cổ Long Hồn lực lượng, Ta có thể hiểu như vậy sao? Đúng vậy, Sở Huyên Nhi nhẹ gật đầu. Ngươi có thể đem ký chủ xem như là vật chứa, mà Thái Hư Cổ Long Hồn chính là một cỗ lực lượng khổng lồ. Thân là ký chủ, có thể mượn nhờ Thái Hư Cổ Long Hồn lực lượng, mà theo tu vi tăng trưởng, ký chủ có thể mượn nhờ lực lượng lại không ngừng kéo lên. Khó trách, Diệp Thần sờ lên cái cằm. Khó trách ba tông ở giữa duy trì cân bằng, có ký chủ hộ tông, cơ bản có thể bảo vệ một tông thái bình. Cũng chính bởi vì ký chủ nguyên nhân, ba tông mới hùng bá Nam Sở. Đây chính là ta muốn nói với ngươi, từ ngươi làm đồ nhi ta một khắc kia trở đi, liền đã chú định ngươi là ký chủ người ứng cử. A, ngươi thế nào chưa từng đã nói với ta? Diệp Thần hơi kinh ngạc. Ta là không biết làm sao mở miệng a. Sở Huyên Nhi bất đắc dĩ cười cười, nhìn xem Diệp Thần, nói ra, ngươi có biết hay không trở thành Thái Hư Cổ Long ký chủ, ý vị như thế nào sao? Không biết, Diệp Thần lắc lắc đầu, ký chủ gánh vác thủ hộ một tông chức trách, nhưng bọn hắn vận mệnh có lẽ cũng là bi thảm. Từ bọn hắn ngồi ký chủ ngày đầu tiên lên, liền nhất định bọn hắn phải bị Thái Hư Cổ Long Hồn phản vệ. Cái này phản vệ cũng sẽ theo tu vi tăng trưởng mà càng ngày càng mạnh. Có lẽ bọn hắn sẽ nửa đường liền chết yểu. Nửa đường chết yểu, Diệp Thần hiếu kỳ hỏi một câu. Cái này nửa đường là thế nào định nghĩa? 10 năm, 20 năm, vậy phải xem ký chủ người ứng cử cùng Thái Hư Cổ Long Hồn độ phù hợp. Sở Huyên Nhi giải thích nói, độ phù hợp đạt tới một thành, cái kia ký chủ có lẽ chỉ có thể sống 100 tuổi, hai thành chính là 200 tuổi, cứ thế mà suy ra. Nghe nói như thế, dù là Diệp Thần định lực, cũng không khỏi nhíu mày. Tu sĩ tuổi thọ dài dằng dặc, xa xa cao hơn phàm nhân. Nếu thật là trở thành một hai thành độ phù hợp ký chủ, so ra mà nói chính là 1-200 năm tuổi thọ. 1-200 năm tuổi thọ tại tu sĩ mà nói, thật sự là quá ngắn ngủi. Bên này, Sở Huyên Nhi gặp Diệp Thần cau mày, trong mắt tràn đầy áy náy, thật có lỗi, cho tới bây giờ mới nói cho ngươi. Sư phụ lời này của ngươi liền khách khí. Diệp Thần cười cười, ta cũng là Hàng Nhạc tông người, cũng có nghĩa vụ thủ hộ đại gia đình này. Huống hồ, nói không chừng ta cùng Thái Hư Cổ Long Hồn độ phù hợp có thể đạt tới 9 thành cũng khó nói. Ngươi ngược lại là rất lạc quan na. Ngươi hiểu không biết được ta Hàng Nhạc trong lịch sử độ phù hợp cao nhất là mấy thành sao? Là mấy thành? Diệp Thần tò mò nhìn Sở Huyên Nhi, chỉ có 5 thành. Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, một đời kia ký chủ là bảo hộ ta Hàng Nhạc thời gian dài nhất một đời ký chủ, lại cũng chỉ sống hơn 480 năm. Trước tiên ở nghĩ đến, hắn nếu không phải làm ký chủ, bằng thiên phú của hắn, nhất định có thể vấn đỉnh chuẩn thiên đỉnh phong, tuổi thọ chí ít tại 900 năm trở lên. Đáng tiếc a, bởi vì ký chủ nguyên nhân, lại thương tiếc mà kết thúc, là ngừng tiếc nuối. Diệp Thần thổn thức thầm thở dài một tiếng, vậy bây giờ, ngươi có phải hay không còn muốn đi tham gia tuyển ký chủ lễ nghi? Sở Huyên Nhi nhìn về hướng Diệp Thần, đi, phải đi à? Diệp Thần mấp máy tóc, cười hắc hắc, nếu ta thật làm ký chủ, năm nào nhất định mạnh hơn các ngươi, trước khi chết, ta cũng phải đem hai ngươi cho cường bạo. Mặc dù hắn lại nói có chút lớn bất kính, nhưng Sở Huyên Nhi lại là không có sinh giận. Mặc dù Diệp Thần làm nàng đồ nhi chỉ có mấy tháng, nhưng nàng hay là hiểu rất rõ nàng đồ nhi, cũng không phải thời khắc mấu chốt lùi bước cái chủng loại kia người. Bây giờ nói những hôn chướng này nói, đơn giản chỉ là vì trấn an nàng thôi. Ngày mai lại bắt đầu, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút đi. Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, một bước đi ra phòng trúc. Nàng sau khi đi, Diệp Thần đứng lặng tại nguyên chỗ, hung hăng xoa mi tâm, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn à. Tiểu tử, làm ký chủ cũng không phải đùa giỡn. Bỗng nhiên, trong đầu hắn vang lên Thái Hư Cổ Long thanh âm mờ mịt. Ngươi lại nghe lén chúng ta nói chuyện. Diệp Thần không khỏi thông qua 9 cái phân thân liếc một cái Thái Hư Cổ Long. Không phải ta nghe lén, mà là ta đã sớm tính tới. Thái Hư Cổ Long nhéo nhéo râu rồng. Tính toán thời gian, Thanh Vân Tông cùng ngươi Hàng Nhạc Tông cũng nên là tuyển ký chủ thời điểm. Sự thật chứng minh, ta tính toán hay là rất chuẩn. Đây có phải hay không là thương lượng xong? Diệp Thần gãi đầu một cái, thông qua 9 cái phân thân nhìn về hướng Thái Hư Cổ Long. Chính Dương Tông đâu? Chính Dương Tông không chọn ký chủ sao? Tuyển là đương nhiên muốn chọn. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, bất quá tối thiểu muốn chờ cái 3-5 năm, bởi vì ta hồn lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến bây giờ liền để ta cùng ký chủ dung hồn. Hồn lực của ngươi không có khôi phục, ý gì? Ba chúng ta đạo Thái Hư Cổ Long hồn, mỗi lần cùng ký chủ dung hồn, đều muốn tiêu hao đại lượng hồn lực. Thái hư cổ long giải thích nói, không cần ta nói ngươi cũng biết, ký chủ đang mượn giúp bọn ta lực lượng đồng thời, cũng sẽ lọt vào đồng dạng phản vệ, đợi niên hạn vừa đến, ký chủ bị phản vệ mà chết, mà chúng ta cũng sẽ bị một lần nữa phong ấn, nhưng đi theo ký chủ đoạn thời gian kia, chúng ta hồn lực sẽ cực lớn tiêu hao, cho nên chúng ta cần thời gian khôi phục chúng ta hồn lực. Thì ra là thế, Diệp Thần sờ lên cái cằm, tuyển ký chủ chính là một cái hố, vậy ngươi có hay không biện pháp tăng lên ta độ phù hợp? Diệp Thần cuống quýt hỏi, không thể. Thái hư cổ long nói rất khẳng định, ngươi có thể hay không làm ký chủ, không phải ta có thể quyết định, chúng ta mặc dù đều là thái hư cổ long, nhưng lại không phải một thể, đều có riêng phần mình tư tưởng, nó muốn tuyển ai liền tuyển ai, ta căn bản là không xen tay vào được. Nhưng mà, nói đến ngươi Hàng Nhạc Tông cái kia đạo thái hư cổ long hồn, ta cảm thấy hay là có cần phải nhắc nhở một chút, là cái gì? Ngươi Hàng Nhạc Tông cái kia đạo thái hư cổ long hồn, chính là tà long. Tà long? Diệp Thần sững sờ, cái này có cái gì thuyết pháp sao? Đương nhiên là có thuyết pháp. Thái hư cổ long nói ra, a, liền lấy ba chúng ta đạo thái hư cổ long tới nói. Ta thân ở chính dương tông, quanh năm thụ đại địa linh mạch tầm bổ, ý chí của ta là thanh tỉnh, biết cái gì là tốt, cái gì là ác. Nhưng ngươi Hàng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông thái hư cổ long hồn liền một dạng. Bọn hắn không có đại địa linh mạch tầm bổ, mà lại quanh năm đổi ký chủ, đã tại trong cơ thể của bọn họ tích hạ thật sâu ác niệm, oán niệm cùng tà niệm, bọn chúng một khi phát cuồng, đây chính là lục thân không nhận, vậy làm thế nào? Diệp Thần cuống quýt hỏi, ta không có cách, cái này không tại năng lực ta phạm vi à? Thái hư cổ long bất đắc dĩ mở ra vuốt rồng,